tầm côn lớn bằng kim loại, đuôi điện tường của nó bắt đầu tích năng, chuẩn bị phóng ra đuôi nhận, oanh oanh oanh. Uế thụ nhân cao lớn, tay cầm côn kim loại dài 30 mét, rộng 4 mét, quang đập xuống, đại địa chấn động, rất nhiều ác ma thú phổ thông bị nện bẹt. Ngay khi tên uế thụ nhân này vung côn kim loại lên lần nữa, chuẩn bị nện xuống, một đạo tiếng xé gió từ trước mặt nó đánh úp lại, bà nhằn, đuôi nhận ra chỉ điện tương đâm phá tầng tầng sóng khí, xuống ngay mặt uế thụ nhân, một tiếng vang trầm vang lên, uế thụ nhân ngửa người, gỗ vụn phần đầu tung tóe, nó ầm ầm ngã xuống, mông ngồi trên đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên trầm thấp cùng tiếng động chói tai, hai tay loạn xạ trên mặt, đầu lâu của nó bị đánh xuyên thủng, ba nhân, ba nhân, ba nhằn, từng cỗ sóng khí bị đâm phá. Xung quanh tên uế thụ nhân này xuất hiện, một giây sau, với chiều cao gần 45 mét, hắn bị mười mấy cái đuôi nhận đánh thành cái sàng, toàn thân đầy những lỗ thủng lớn như bị xuyên qua bằng thùng nước. Tên uế thụ nhân, người đã chinh chiến suốt ngàn năm qua, ầm ầm ngã xuống. Từ xa, Yên công chúa đứng trên lưng một con cự thú, vừa từ trong U Minh Chi Môn đi ra. Vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, cảnh ấy khiến trong lòng nàng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Cái gọi là khi cửu địch giao chiến, khí thế hừng hực, tử linh quân đoàn xuất hiện, mang theo nộ khí ngập trời. Trước đó, chúng đã phải chịu đòn thảm bại dưới tay Thái Dương Thánh Tổ. Nay, lần này là chủ động xuất kích, đương nhiên chúng muốn tìm lại mặt mũi. Sau khi chiến đấu hỗn loạn trên bình nguyên rộng lớn, trước U Minh Chi Môn, tử linh quân đoàn phát hiện ra một điều khác thường. Ác ma thú mà chúng đối mặt không giống với các quân đoàn khác. Đuôi xương của những ác ma thú này chứa điện tương, sức chiến đấu tổng hợp đặc biệt mạnh mẽ. Lý do chúng chuyên tấn công tử linh quân đoàn là vì đám u hồn bên phía địch khá đông. Khi tiêu diệt chúng, hoàn thảm có thể hút lấy linh hồn, từ đó giúp tổ mẹ chuyển hóa ra nhiều điểm tiến hóa hơn. Và dĩ nhiên, đây là lý do ưu tiên nhắm vào chúng. Hơn nữa, lúc trước chính là một mực đánh vào tử linh quân đoàn, có câu nói rất hay, làm việc phải từ đầu đến cuối. Nếu đã nói nhện chết tử linh quân đoàn, nhất định phải làm được. Trên chiến trường, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng giống giận và gầm gừ không ngừng vang lên, đuôi nhận và kỵ thương giao kích tạo thành tiếng va chạm kim loại liên tục. Tuy nhiên, nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện ra một cảnh tượng rất thú vị. Quân chủ lực Minh Giới cùng đám ác ma thú của phe mình đang đánh nhau quyết liệt. Nhưng khi ánh mắt chuyển tới tử linh quân đoàn, tình hình lại hoàn toàn thay đổi. Mười mấy vạn ác ma thú tinh nhuệ đang lao vào chiến đấu. Còn tử linh quân đoàn thì tình thế vô cùng thảm hại, hồ quang điện phóng ra bốn phía. Đuôi nhận liên tiếp nổ đầu, từng tên khít duệ. Phía sau chiến trường, bỗng có một tiếng bành vang lên, một cái đuôi nhận bay qua tai Yên công chúa, đóng mạnh vào cánh cửa kim loại phía sau nàng. Trên cánh cửa đó đã dày đặc mấy trăm cái đuôi nhận. Điện hạ, chúng ta phải lui thôi. Một tên huyết duệ trên người dính đầy máu của trùng, tay cầm chiến đao, gấp giọng nói, dù thế nào nhất định phải ngăn lại. Yên công chúa cắn răng nói, nàng lúc này đã hiểu tại sao Ô Ưng Solarov vừa rồi lại nói những lời đó với nàng, đó là để thử lòng. Trận hình hiện tại của phe U Minh là quân chủ lực Minh Giới cùng uế thụ nhân quân đoàn đứng ở giữa. Hai quân đoàn này phối hợp với nhau tạo thành lực lượng trung kiên, cánh trái là Long Huyết quân đoàn, cánh phải là Tử Linh quân đoàn. Nếu Tử Linh quân đoàn hiện giờ rút lui, quân địch sẽ tấn công vào sườn của quân chủ lực U Minh, và nếu không cẩn thận, trận hình của phe mình sẽ bị chặn ngang, không thể cứu vãn. So với Yên công chúa, Ô Ưng Solaro tỏa chấn phía sau đại quân U Minh, đối với thế cục quan sát càng rõ ràng. Không biết từ khi nào, hỏa lực của đám linh hồn vu sư dần dần ngừng lại. Chúng đứng yên tĩnh phía sau chiến tuyến. 3 giờ sau khi khai chiến, cánh phải, chiến trường của tử linh quân đoàn, hoàn toàn không chịu nổi sức tấn công của đám ác ma thú. Dù chúng cố gắng dùng chiến thuật, pháo hôi, để chống cự, nhưng cũng không thể đứng vững. Từng con ác ma thú tinh nhuệ từ cánh sườn của đám U Minh kỵ sĩ xông tới. Trong giây phút nguy cấp, tất cả U Minh kỵ sĩ trên chiến trường bỗng nhiên bùng lên năng lượng diễm màu u lục, Điều này rõ ràng là do đám linh hồn vu sư đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Đám u minh kỵ sĩ bỗng nhiên hợp thành đội hình chỉnh tề. Điều này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Chúng hướng về phía đại quân ác ma thú, phát động một đợt xung phong dữ dội. Đại địa dưới chân bọn chúng rung động dữ dội, phía trước u minh kỵ sĩ xung phong, trong mi giới, chi môn phía sau, liên tục có thêm u minh kỵ sĩ lao ra. Điều này khiến đám u minh kỵ sĩ không ngừng ép sát đại bản doanh của phe mình. Nếu như không phải quân đoàn ác ma thú đã có hơn 7 phần là ác ma thú tinh nhuệ, thì đợt xung phong này tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Trong chiến dịch này, chính là đợt xung phong toàn quân đó, trong một thời gian ngắn, đã tiêu diệt gần 35 vạn ác ma thú của phe mình. Nếu không nhờ vào mấy chục tòa tháp pháo tàn bạo ngăn chặn phía cửa, phe mình có thể đã thất bại ngay trong lần đó. Khi quân đoàn U Minh kỵ sĩ tiến lên xung phong, tháp pháo tàn bạo nối liền với tường thành phía trước của phe mình cũng đã được kích hoạt, phóng ra một loạt tên lửa tấn công. Một cảnh tượng rung động xuất hiện, U Minh kỵ sĩ như thể vô tận. Những hàng đầu tiên vừa ngã xuống, ngay lập tức từ trong U Minh, chi môn lại có những hàng kỵ sĩ mới lao ra. Nhìn vào xu thế này, rõ ràng chúng đang muốn công phá tường thành, san bằng tổ mẹ của phe mình. Phía dưới tường thành chính diện, đám ác ma thú đã tạo thành một phòng tuyến kiên cố, từng đuôi nhận của chúng bắn, xuyên thủng đầu lâu của những U Minh kỵ sĩ, những mũi tên lửa bày từ trên cao xuống, đón đánh đám U Minh kỵ sĩ đang xung phong. Tuy vậy, sức chống cự của phe địch vẫn không đủ. Sau nửa giờ, một con minh long kình với sức mạnh khủng khiếp đã đâm vào tường thành chính diện, tạo ra một lỗ hổng rộng trăm mét. Đám U Minh kỵ sĩ liền xông vào từ đó, đùng, một phát pháo điện tương nổ ra, những kỵ sĩ U Minh đi qua nơi đó đều bị tiêu hủy, biến thành chất lỏng như nham tương, tản ra khắp nơi, mỗi phát pháo lại tạo thành một hàm dài những cái xác. Nếu như nói trước đó chỉ là một trò chơi chiến tranh, thì trong chớp mắt, tình hình đã chuyển thành trò chơi thủ tháp, đẫm máu và tàn khốc, hỏa lực của tháp pháo tàn bạo không ngừng nghỉ. Đám U Minh kỵ sĩ vốn rất giỏi trong việc xung phong, nhưng nếu lực lượng phòng thủ của phe mình không đủ mạnh, lúc này đã chịu không nổi. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tổ mẹ, nhìn xuống những U Minh kỵ sĩ đang xông tới từ xa. Chúng đã vượt qua 1000 mét, một cây chùy thương bay vèo qua bên tai hắn, tạo thành làn sóng áp lực, khiến tóc hắn bay phần phật và áo khoác lông đen của hắn cũng bị lay động. Cục diện trước mắt tuy nguy hiểm, nhưng số lượng U Minh kỵ sĩ của phe địch đã bị giảm mạnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tốc độ thu thập sinh vật nam của phe mình sẽ đạt được một mức độ rất kinh người. Giữa cuộc hỗn chiến ngoài ngàn mét tại tổ mẹ, một con ác ma thú bình thường cuối cùng đã bị chùy thương đâm xuyên, nổ mạnh ra, nhưng phe mình hiện giờ đã có 270.000 con ác ma thú. Tất cả đều là ác ma thú tinh nhuệ. Từ mười mấy phút trước, đám U Minh kỵ sĩ xung phong dần dần ngừng lại, là đám ác ma thú từng bước chống lại áp lực, liên tục đẩy lui quân địch. Hỗn chiến kéo dài suốt một giờ, đại quân ác ma thú phe mình lại đạt đến 45 vạn con. Chiến cuộc hoàn toàn thay đổi, đại quân U Minh bị đánh lùi ra ngoài tường thành, bắt đầu chiến đấu trên bình nguyên. Trên đỉnh tổ mẹ, Tô Hiểu xem xét tư liệu, chỉ số đại biểu sinh vật năng nhảy qua nhảy lại, là khuẩn thảm vừa hấp thu xong, bồi dưỡng ác ma thú đã tiêu hao một lượng lớn sinh vật năng. So với trữ lượng sinh vật năng, Tô Hiểu càng chú trọng vào điểm tiến hóa. Hiện tại đã có 7 điểm, hắn quyết định sẽ nâng cấp ác ma diễm long, dùng lực lượng không chung kết thúc trận ác chiến này. Đúng lúc này, điểm tiến hóa từ 7 điểm tăng lên 8 điểm, Tô Hiểu lập tức thay đổi sách lược, quyết định tăng cấp Titan cự thú. Chắc chắn là Titan cự thú. Tô Hiểu dùng toàn bộ 8 điểm tiến hóa để nâng cấp Titan cự thú, truyền đạt quyết sách cho tổ mẹ. Trình tự gen bản nguyên Titan cự thú trong hạch tâm tổ mẹ bắt đầu được tăng lên. Việc nâng cấp Titan cự thú hoàn thành rất nhanh, chỉ trong hơn một giờ đã kết thúc. Sau khi nâng cấp xong, Tô Hiểu truyền đạt tinh thần mệnh lệnh. Tổ mẹ và tổ ấp trứng bắt đầu bồi dưỡng Titan cự thú. Như vậy, hiệu suất bồi dưỡng có thể đạt đến mỗi giờ 25 con. Cuộc chiến trên bình nguyên tiếp tục, như Tô Hiểu đã dự đoán, số lượng binh lực của U Minh thế lực vẫn không giảm, phảng phất như giết mãi cũng không hết, bình nguyên chiến sự ác liệt. Nhưng dù chiến đấu không ngừng, đôi bên vẫn chưa thể làm gì được nhau. Thái Dương Thánh Tổ cùng Minh Giới giao chiến hừng hực khí thế. Trong khi đó, Tân Tinh Thành bên kia thì gấp rút thu dọn. Đế quốc không muốn ở lại lâu thêm, dù chỉ một khắc, sau 3 giờ ác chiến, trên bình nguyên chỉ còn lại những tàn dư, sau khi sức mạnh bị hấp thụ gần hết, một tên u minh kỵ sĩ mất chiến mã, giẫm lên phần đầu của một con ác ma thú gần chết, dưới chân phát lực, nghiền nát kẻ địch, nhưng chỉ một giây sau, một chiếc đuôi nhận với điện tương quét qua, chém xuống đầu hắn. Không xa nơi đó, Long Huyết Lãnh Tụ Runings cầm trong tay song trường đào, toàn thân hắn đẫm máu, thở dốc nặng nề. Long Huyết quân đoàn dưới quyền hắn đã chiến đấu đến tột độ, nếu hắn ngã xuống, quân đoàn này sẽ không còn nữa. Tiến lên nhận chết, Long Huyết Lãnh Tụ Runes nhìn quanh những ác ma thú, hắn đã quá quen thuộc với những kẻ thù này, rõ ràng chúng không phải dã thú chỉ biết giết chóc, mà là những sinh vật chiến tranh có chỉ huy, có kỷ luật, và đặc biệt là rất giỏi phối hợp so với đám kỵ binh của Minh Giới. Tộc ác ma thú, chiến tranh còn thuần thục hơn. Tử chiến không ngừng, Long Huyết Lãnh Tụ Runes vung đào, hất đi những giọt máu trên lưỡi kiếm. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy phía sau quân địch truyền đến một tiếng vang lớn, đùng. Một khối điện tương cầu đường kính 100 mét vạch ra một đạo đường parabol bay tới. Theo đà phi hành, thể tích của điện tương cầu này nhanh chóng bành trướng. Khi đường kính đạt đến mấy 100 mét, nó ầm ầm phân liệt ra, hóa thành mưa rơi đầy điện tương, giống như tiễn, như mâu, số lượng nhiều đến không thể đếm hết. Ngửa đầu nhìn mưa điện tương pháo rơi xuống, Long Huyết Lãnh Tụ Runes trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dưới khoảng cách này, hắn có cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng, lực sát thương của mưa điện tương pháo này không thể tưởng tượng được. Nếu như Long Huyết Lãnh Tụ Runes biết rằng lúc này mưa điện tương pháo chỉ là một con Titan cự thú phát ra, liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào? Và đặc biệt là, hiện tại Thái Dương Thánh Tổ sở hữu hơn 100 con loại cự thú chiến tranh này. Đùng, đùng, đùng, tiếng vang trầm đục, mạnh mẽ không ngừng từ hậu phương phe mình truyền đến, mỗi quả điện tương cầu đường kính mấy 100 mét bay tới, giữa không trung lại biến thành mưa điện tương pháo. Long Huyết Lãnh Tụ Runes ngửa đầu nhìn mưa điện tương pháo rời xuống. Hắn cười lên, hai tay cầm đao, giơ cánh tay lên, như thể muốn ôm lấy bầu trời. Đùng, đợt thứ nhất mưa điện tương pháo rời xuống, đại địa nổ tung, điện tương bé nhọn đánh vào mặt đất, rồi tạo thành một loạt bạo tạc dây chuyền. Đùng, đợt thứ hai mưa điện tương pháo rời xuống, rồi liên tiếp mấy chục đợt anh tạc khác lại rơi xuống mọi nơi trên chiến trường, khiến cho trận chiến hỗn loạn trong chốc lát lắng xuống. Chỉ còn lại tiếng hổ quang điện dâng trào trong không gian. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi, đám u minh kỵ sĩ bắt đầu rút lui. Lúc này, trận chiến đã không thể tiếp tục nữa, mưa điện tương pháo đã quét sạch hết mọi thứ. Chiến thuật biển người của u minh thế lực vốn mạnh mẽ, nay gặp phải loại công kích kiểu rửa sạch này, thì không thể chống đỡ nổi. Quân địch rút lui với quy mô lớn, tôi hiểu đương nhiên sẽ không để yên. Hắn nhảy lên lưng Barbatos và hạ lệnh cho đại quân ác ma thú truy kích. Chiến trường lúc này bắt đầu thay đổi, từ thế tiến công chuyển sang rút lui. Trên lưng rồng, Tô Hiểu cảm nhận được một chấn động không gian ngắn ngủi rồi biến mất. Hắn xuyên qua U Minh Chi Môn và tiến vào Minh Giới. Nhắc nhở, người đã đánh lui thế công lần này của U Minh thế lực, ngươi đạt được thủ vệ giả chi chứng Minh Nhân 23 mai, vật phẩm đặc thù. Ngươi đạt được lưu ly lắng động nhân 7, đây là tổ mẹ đại lượng lọc ra u minh năng lượng, tích lũy được sản vật hy hữu, vật phẩm này cực kỳ chân quý, đa số thâm uyên hệ tồn tại, đều có nhu cầu với vật này. Đánh lui u minh thế lực, không phải là mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu, hắn muốn hoàn toàn đánh tan u minh thế lực. Mưa điện tương pháo vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó chỉ có thể phát động sau một khoảng thời gian dài, mỗi vòng cách nhau 1 giờ. Vừa rồi, một vòng pháo đã khiến quân U Minh hoàn toàn choáng váng, dẫn đến toàn tuyến của chúng bị đánh bại. Tiếng gió phù phù, bên tai. Tôi hiểu, nhìn xuống chiến trường phía dưới. Lần nữa, hai quân giao chiến. Lần này, các đơn vị chiến đấu đã đơn giản hơn nhiều. Ác ma thú, Ác ma Diễm Long, U Minh Kỵ Sĩ, Linh Hồn Vù Sư, Minh Lòng Kình, tất cả những thứ này đều đã chết hết. Từ linh tộc lần này quả thật đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Long huyết tộc cũng đã bị diệt vong. Long huyết lãnh tụ Runes chết dưới mưa lửa điện tương pháo, còn về phần Uế Thụ tộc, hiện tại trên chiến trường rộng lớn trước Tử Giả Chi Thành, chỉ còn lại một tên Uế Thụ tộc vẫn đang huyết chiến, đó là chiến giáp vạn vẹo, tay cầm chiến phủ to lớn, trên người nó đã bị không ít đuôi nhận cắm vào, cùng với dấu vết do mưa điện tương pháo để lại, nhưng nó vẫn chưa ngã xuống. Mỗi một phủ vung quét ra, đều chém giết đám ác ma thú, những con bị chúng phải lên tung bày. Lục phủ ngũ tạng bị chém nát, chết ngay tại chỗ. Tu hiểu ra lệnh cho Barbatos nâng cao độ bày. Hắn hít một hơi không khí lạnh từ trên không trung, rồi đưa tay lên. Ầm, một tia hồ quang điện lóe lên trong tay Tu hiểu. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng răng rắc vang lên, dưới lôi từ trên trời giáng xuống, đập vào người hắn, và cuối cùng hội tụ lại trong tay hắn thành một cây lôi thương. Thông thường, Tu hiểu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù hắn có khả năng chống lôi rất cao, nhưng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trạng thái Long Kỵ lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Trước hết, hiện tại là Barbatos và hắn cùng chung thừa nhận giới lôi. Thứ hai, là vì không tiếp xúc với mặt đất, nên uy lực của giới lôi sẽ không hoàn toàn bùng nổ. Nếu giới lôi tiếp xúc với địa mạch chi lực, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, trạng thái Long Kỵ có thể sử dụng giới lôi mà không gặp nguy hiểm. Nói đơn giản, khi chân không chạm đất, việc khống chế giới, lôi trở nên rất ổn định. Tô Hiểu buông lòng lôi thương, hai tay hắn đàn xen lại, mười ngón tay nắm chặt, hơn nửa huyết khí trong cơ thể hắn bạo phát, tạo thành một đạo hư ảnh chung quanh, tựa người lại tựa thú, hư ảnh huyết khí cao chừng 10 mét, hình dáng giống hệt một hung thú, phỉ, nửa thân trên tựa người, tay trái mang theo thú chảo dữ tợn. Trên cánh tay, sinh lần, còn cánh tay, phải là cánh tay người, nhưng chỉ có ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, không có ngón áp út và ngón út. Khi hư ảnh huyết khí đã hình thành hoàn chỉnh, Tô Hiểu lập tức được đặt lên lưng Barbatos, được bảo vệ trong vòng bảo vệ của hư ảnh. Một cỗ năng lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, năng lượng linh hồn này tụ lại trong tay hư ảnh huyết khí. Hình thành một cây cự cung, thành cự cung này, có vẻ nửa trong suốt, mang theo sắc huyết khí đặc trưng của Tô Hiểu, nhìn qua như đã hoàn toàn thành thực thể. Cường độ công kích của cây cự cung này được tăng cường bởi linh hồn và huyết khí của Tô Hiểu, hòa quyện vào nhau. Tô Hiểu điều khiển lôi thương, khiến nó bay lên, và hư ảnh huyết khí dùng một tay cầm lấy nó, tay còn lại của hư ảnh cầm lấy cự cung, két, két, két. Âm thanh kéo dây cự cung vang lên, hư ảnh huyết khí dùng lôi thương, nắm chuẩn vào chiến giáp vạn vẹo phía dưới, theo Barbatos phi hành, từng chút một điều chỉnh góc độ ngắm bắn. Trên chiến trường, chiến giáp vạn vẹo đột nhiên cảm thấy đầu lâu đau nhói. Nó bắt được một con ác ma thú, đang leo lên cẳng tay, mình, tiện tay bóp nát con quái thú đó. Sau khi quét mắt nhìn, nó nhìn thấy Tô Hiểu trong trạng thái Long Kỵ, cùng với hư ảnh huyết sắc trên lưng rồng. Tất cả đều chiếu vào mắt nó, chiến giáp vạn vẹo cầm cự, phủ bằng một tay, làm ra tư thế ném. Do phát lực quá mạnh, mặt đất dưới chân nó lập tức nứt toác ra một mảng lớn. Trên lưng rồng, ánh mắt Tô Hiểu không rời khỏi chiến giáp vạn vẹo phía dưới. Khi đối phương vừa làm động tác ném, hắn lập tức điều khiển hư ảnh huyết khí, lỏng ra dây cung, ba nhần, tiếng khí bạo vang lên trên lưng rồng, lôi thương phá vỡ liên tiếp âm bạo. Sau đó, lao thẳng vào đầu lâu của chiến giáp vạn vẹo, nửa cây thương chui vào trong đó, cú trùng kích, khiến chiến giáp vạn vẹo ngửa đầu, gỗ vụn từ ót của nó tung tóe. Tư thế ném của chiến giáp vạn vẹo lập tức cứng đờ, cự phủ trong tay, nó rơi xuống, phát ra tiếng loảng xoảng, rồi đập vào đất bùn, nó vốn đã chịu nhiều vết thương. Sau khi đầu lâu bị trúng đòn mạnh như vậy, cái chết đã là điều không thể tránh khỏi. Chiến giáp vạn vẹo chỉ còn sót lại một con mắt độc, nhìn lên bầu trời, nơi có một nam nhân trên lưng rồng, đôi mắt của hắn với đồng tử mơ hồ ánh lam. Chiến giáp vạn vẹo đã từng gặp qua ánh mắt ấy. Đó là biểu tượng của Minh Hữu. Ầm vang một tiếng, chiến giáp vạn vẹo ngã xuống. Nó nhìn vào bầu trời, u ám của minh giới, lại thấy một tia sáng le lói. Điều này khiến cho nó, trong giây phút sắp chết, cảm thấy có chút an ủi. Minh giới đã rất lâu không có ban ngày rồi, nhưng chiến giáp vạn vẹo rất nhanh nhận ra, ánh sáng trên bầu trời không phải là ban ngày, mà là một vết nứt ẩn sau những đám mây đen. Bầu trời của minh giới chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ nứt ra. Điều này cũng có nghĩa là minh giới đã đến bờ vực sụp đổ, tầm mắt hắn dần trở nên tối tăm, và trong khoảnh khắc đó, chiến giáp vạn vẹo bỗng nhớ lại những năm tháng chiến, đấu dưới trướng đại đế. Đó là khoảng thời gian huy hoàng và phong phú nhất trong đời hắn. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra một điều. Minh giới đã vì diệt pháp mà hưng thịnh, nhưng giờ lại vì diệt pháp mà sắp diệt vong. Có lẽ đó chính là một vòng luân hồi. Có nhân, có quả, hoa nở rồi hoa tàn, cây khô, rồi cây lại tươi, thân hình khổng lồ của chiến giáp vạn vẹo dần tan thành cho bụi. Đến cuối cùng, khi sinh mệnh hắn sắp cạn, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Cuộc hỗn chiến nhanh chóng lan đến tử giả trì thành. Thực tế, đã chứng minh, u minh kỵ sĩ, không phải vô tận như trước. Sau khi vòng thứ hai của mưa điện tường pháo kết thúc, ngoài vương điện ở trung tâm thành, hầu như không còn tòa kiến trúc nào nguyên vẹn. Lúc này, quân đoàn u minh kỵ sĩ đã bị chia tách. Theo tình hình hiện tại, không cần bao lâu, từng cỗ u minh kỵ sĩ phân tán, trong thành sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Tại trung tâm của tử giả trì thành, phương điện cao phút chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu nhìn, chẳng thể thấy được đỉnh của phương điện cao bao nhiêu, chỉ thấy nó vươn cao mãi vào những đám mây đen đặc trên bầu trời. Trước cửa phương điện là một khoảng bình đài rộng lớn, dưới đó là những bậc thang dài nối xuống. Trên bình đài, ở bậc thang cao, một nam nhân khôi ngô lưng mọc cánh chim, khoác trên mình bộ kim giáp trùng điệp. Tay cầm trọng kỵ thương dài, gần 5 mét, đã nằm gục trong vũng máu. Xung quanh hắn, trong phạm vi trăm mét, thi thể ác ma thú tràn ngập. Trong đó có không ít ác ma diễm long bị nát vụn. Có thể thấy được thực lực của người này. Hắn chính là Hoàng Kim Sư, Miao, một trong 4 kỵ sĩ dưới vương, thủ vệ của vương điện. Barbatos từ trên bầu trời lao xuống, rơi thẳng vào giữa đám ác ma thú. Nó hạ thấp thân thể, để tôi hiểu lên đứng trên đỉnh đầu nó. Trước cửa chính vương điện, ác ma thú đã chết chất đống, phủ kín cả một khu vực. Trước cửa chính, Ô Ưng, Solaro, một tay cầm chiến đao cán dài, đứng đó, toàn thân đầy máu. Đại kiếm hai tay, vốn là vũ khí của hắn, đã bị đoạn. Chiến cung cũng đã bắn trúng và nổ tung, dù vậy hắn vẫn không ngã xuống. Cánh tay trái của Ô Ưng, Solaro đã vô lực rủ xuống, rõ ràng là bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn nắm chặt chiến đao cán dài bằng tay phải, khí phách cường đại không hề giảm sút. Dù đối diện với vạn người, hắn vẫn đứng đó, không chịu lùi bước, đừng hòng lại gần. Vương của ta sẽ không lùi nửa bước. Chiến đao dài gần 1,5 mét trong tay Ô Ưng, Solaro, mũi đao chống xuống đất, tạo thành một hình ảnh kiên cường, không thể lay chuyển. Tô Hiểu đứng trên đầu Barbatos, im lặng nhìn, thấy vậy, Ô Ưng, Solaro không còn nhiều lời, chỉ nghiêng người rồi láo về phía Tô Hiểu, người đứng trên đầu rồng. Xung quanh, từng con ác ma thú lao tới, bao phủ hoàn toàn lấy Solaro. Hình ảnh ấy như thể thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc này. Nửa giờ sau, mưa tí tách bắt đầu rơi. Ô Ưng, Solaro ngửa mặt đổ xuống đất, hai mắt đã mất đi thần thái. Hắn phảng phất như đang nhìn lên bầu trời. Ngốc Ưng đã duy trì minh giới đến tận bây giờ, nhưng hôm nay, hắn đã chết trận tại đây. Tô Hiểu từ trên đầu dòng nhảy xuống, bước qua bên cạnh thi thể của Solaro. Hắn dừng lại trước cửa chính của vương điện. Đại đế ở tầng cao nhất của vương điện, chỉ có chiến thắng đại đế mới có thể hoàn toàn đánh bại u minh thế lực. Dù Tô Hiểu không đẩy cánh cửa kim loại cao lớn phía trước, nhưng từ vị trí đó, hắn đã cảm nhận được thâm uyên chi lực bên trong, nồng đậm đến mức khiến người ta khiếp sợ. Đây chính là lúc triệu tập những người kia đến đây để cùng đại đế quyết một trận tử chiến. Ô Ưng, Solaro bỏ mạng, điều này cũng đồng nghĩa với việc cây đại thụ che phủ minh giới sắp sụp đổ. Tuy nhiên, có một điều phải lưu ý, khi đại thụ này ngã xuống, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, kẻo bị nó đè chết. Nhắc nhở, ngươi đã đánh bại Ô Ưng, Solaro, ngươi đã đạt được 18,9% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được bất hủ cấp bảo dương, ưng lĩnh. Ngươi nhận được chìa khóa xám tội tháp, vật phẩm đặc thù của bản thế giới. Ngươi đã phá vỡ phòng tuyến chính diện của U Minh trận doanh. Ngươi nhận được thủ vệ giả chi chứng minh nhân 32 mai, vật phẩm đặc thù. Tu Hiểu ngừng lại, không xem thêm nhắc nhở. Việc đánh bại U Minh đại quân và nhận được thủ vệ giả chi chứng minh không ít. Vấn đề là, hiện giờ hắn có 80 mai chứng minh, còn thiếu 20 mai nữa mới có thể đổi lấy bất hủ cấp sáo trang, thế giới thủ vệ giả. Nhìn tình hình này, có vẻ như lần phản hồi luân hồi nhà viên này, hắn sẽ không thể nhận được thế giới thủ vệ giả sáo trang. Hắn cũng không quá kỳ vọng vào việc này. Lỡ thuộc tính của thế giới thủ vệ giả sáo trang lại yêu cầu 5 điểm mị lực mới có thể sử dụng, thì thật sự là một vấn đề. Chính cái gọi là không có kỳ vọng thì cũng không có thất vọng. Sau này, Tô Hiểu còn có thể thu thập thêm thủ vệ giả chi chứng minh. Khi nào đủ 100 mai, hắn sẽ có thể đổi lấy thủ vệ giả sáo trang trong luân hồi nhạc viên. Việc đánh bại Ô Ưng, Solaro đã đem lại không ít lợi ích. Tuy nhiên, khi hắn đánh bại chiến giáp vạn vẹo, Tô Hiểu lại không nhận được thế giới, chi nguyên hay bảo dương. Chỉ nhận được một khối hạt giống đen kịt. Hạt giống này có hình dạng giống như hột xoài, tính chất càng giống với nham thạch, một loại chất vô cơ, mặt trên của nó đen kịt, tựa như đã bị lửa thiêu qua. Vật phẩm này quả thực không tầm thường, lý do là khi xem xét thuộc tính của nó, tất cả những gì hiện lên chỉ là dấu hiệu mờ mịt. Tô Hiểu có cảm giác rằng, thứ này có thể là một vật phẩm cùng loại với khởi nguyên thạch hay vĩnh hằng tuyền, có công dụng tăng cường, khả năng cảm ngộ một loại đặc tính nào đó. Chỉ là thứ này hẳn là vật phẩm tiêu hao, dùng một lần rồi hết. Tô Hiểu nhìn về phía vương điện cao lớn phía trước. Khi Hoàng Kim Sư, Miao bị vây công và chết, hắn nhận thấy không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Trên người nó chỉ có một chiếc chìa khóa cửa chính của vương điện, hoặc có thể nói, Hoàng Kim Sư, Miao đã từ lâu mất mạng, nó chỉ còn lại một bộ xác sống, tuân theo bản năng khi còn sống, vẫn tiếp tục thủ vệ nơi đây. Tô Hiểu truyền lệnh tinh thần cho một con ác ma thú, yêu cầu nó tiến lại gần cửa chính phương điện, dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn muốn thử. Nếu có thể thông qua quân đoàn Lưu San bằng phương điện, vậy thì không cần triệu tập thêm người để cùng đại đế tử chiến. Tô Hiểu luôn cảm thấy rằng đại đế hẳn phải mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn ác ma thú nhận lệnh bước nhanh về phía cửa chính phương điện. Khi nó đến gần cửa chính khoảng 5 mét, tinh thần điều khiển của Ratchet bỗng bị cắt đứt, khiến con ác ma thú rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ngay lúc này, một cỗ thâm uyên năng lượng như xương đen từ trong cửa tuôn ra, chui vào trong cơ thể con ác ma thú. Đây là thâm uyên, năng lượng trạng thái ban đầu, khác hẳn với U Minh năng lượng sau khi thâm uyên chi lực được buff. Xuất hiện đặc tính năng lượng thâm uyên đời hải, thâm uyên năng lượng như dòng nước chui vào trong cơ thể ác ma thú, nó ngửa người gầm gừ, đuôi cảnh cạch một tiếng, rồi từ trong đó vươn ra hai cái đuôi xương, vuốt sắc trên chi trước dài ra mạnh mẽ. Trên giáp xác toàn thân xuất hiện những gai xương tinh mịn, chẳng chịt, nhìn vô cùng đáng sợ. Đây chính là thâm uyên lực lượng, sẽ buff cho tất cả đồ vật. Nhưng loại buff này lại có tính hai mặt cực đoan, giống tam vĩ ác ma thú gầm gừ một tiếng. Hình thể của nó đã bắt đầu lớn mạnh, đạt đến mức tương đương với ác ma thú cấp đầu lĩnh Abaddon. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo tàn ảnh, và chỉ trong nháy mắt, đã dùng vuốt sắc xé nát nửa thân trên của một con ác ma thú. Ác ma thú xung quanh lập tức ùa lên, vây công tam vĩ ác ma thú. Một trận thảm liệt chém giết diễn ra, cuối cùng tam vĩ ác ma thú bị xé thành từng mảnh. Chỉ có một con ác ma thú bị thâm nguyên xâm nhập, mà đã khó đối phó đến như vậy. Điều này cũng đại biểu một điều, khi chiến đấu với thâm nguyên xâm nhập, chiến thuật biển người thực sự là vô dụng. Đây cũng chính là lý do tại sao nhiều thế giới bị thâm nguyên xâm nhập, các cường giả trong đó chỉ có thể chờ đợi cái chết. Thật sự tuyệt vọng chính là khi bị thâm nguyên xâm nhập, kẻ địch rõ ràng đã không còn nữa, dù muốn chống lại cũng không biết làm sao. Làm sao để chống lại thâm uyên? Thâm uyên thực sự là cái gì? Là xông vào trong thông đạo thâm uyên sao? Liên quan đến việc tiến vào thâm uyên, để thăm dò, các thế lực như Diệt Pháp Giả, Thì Pháp Giả, Vũ Tộc, Ma Quỷ Tộc đều có quyền lên tiếng, nhưng mọi chuyện đều gây ra sự đau xót. Nếu vận khí tốt, như đám Diệt Pháp Giả, sau khi thông qua thông đạo Thâm Uyên, họ tìm được hạt giống Hắc Phong Thụ, còn nếu vận khí không tốt, Ma Quỷ Tộc chỉ có thể dùng tài liệu để dạy mặt trái của thế giới. Hơn nữa, các phương diện đều chỉ mới thăm dò sơ bộ Thâm Uyên, chủ yếu chỉ ở phạm vi gần một bên thông đạo Thâm Uyên mà tìm kiếm. Sau đó lại rút lui. Chiến thuật biển người để vây công Vương Điện đã thất bại. Tô Hiểu ra lệnh cho tất cả thi thần, cự thú tập trung hỏa lực, dùng mưa điện tương pháo tấn công, phương điện từ trên cao, tiếng rít của pháo từ bốn phương tám hướng vang lên. Mưa điện tương pháo từ các hướng oanh tạc vào Vương Điện, hồ quang điện bắn ra tứ phía, sóng xung kích khuếch tán khắp nơi, cuộc tấn công dữ dội kéo dài mười mấy phút. Khi mưa điện tương pháo ngừng lại và hồ quang điện tan đi, Vương Điện thông thiên vẫn hoàn hảo không hề hấn gì. Trên bề mặt Vương Điện mơ hồ xuất hiện một lớp sương mỏng màu đen, khiến tất cả công kích đều bị ngăn lại. Tô Hiểu đối với điều này đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn hướng khu kiến trúc phía sau Vương Điện tiến đến. Sau khi đánh bại Ô Ưng, Solaro, hắn đã thu được chìa khóa giám tội tháp và bố bố Uôn cũng đã tìm ra được vị trí của giám tội tháp. Đương nhiên, hắn muốn đi xem thử. Mấy phút sau, Tô Hiểu cùng bà Hà tới trước một thông đạo dưới đất, nghiêng nghiêng hướng xuống, họ theo bậc thang bước xuống. Đến cuối con đường, hai cánh cửa kim loại mở ra, chia hai ngăn trước mặt, cửa kim loại đã cũ, màu dỉ đỏ lan rộng khắp. Trên đó điều khắc những bàn tay trùng điệp, quả thực giống như biểu tượng của kẻ sợ lỗ. Tô Hiểu cắm chìa khóa giám tội tháp vào ổ khóa, vặn nó, răng rắc, chìa khóa bị gãy. Tô Hiểu bỏ lại chui chìa khóa còn thừa trong tay, bước lùi lại, hắn định dùng chìa khóa vạn năng, đạp thẳng để mở cửa, nhưng cánh cửa kim loại, phía trước lại tự động mở ra một khe hở nhỏ. Tô Hiểu tiến lên, đẩy cửa, và ngay khi cánh cửa mở rộng, một mùi mục nát mạnh mẽ xộc vào, hắn lấy ra, chiếc đèn lồng, từ hỏa chi thế giới. Thái Dương Giáo Hội, ánh sáng hắc ám bị xua tan. Nơi đây là một căn phòng rộng hơn 30 mét vuông, đầy tăm tối và phong bế, mặt đất phủ một lớp vật chất dày dính, bức tường và trần nhà đầy những sinh vật ký sinh dạ ốc cổ mõm. Trong góc, một nam nhân ngồi dựa vào bức tường, thân thể gầy gò, khung xương lớn, dường như mang lại cảm giác uy hiếp và lạnh lẽo. Đáng sợ hơn, xương sống hắn bị xích sắt xuyên qua, hắn mở mắt, chỉ thấy đôi mắt hắn tối đen, con người hình dọc vàng kim. Tuy nhiên ánh sáng trong mắt đã ảm đạm, mờ mịt, nam nhân mở miệng, ngươi là ma xà trong tứ kỵ sĩ dưới vương, bà Ha mở miệng hỏi, lời nói, mang theo vẻ thăm dò. Hắn hỏi như vậy, chủ yếu là bởi vì ánh mắt của đối phương, đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo như động vật máu lạnh, đã rất lâu rồi, không ai xưng hô hắn như thế. Đặc biệt, là sau khi hắn đã đâm một đao vào đối phương, ma xà trên mặt nước nẻ cười, cơ hồ tất cả mọi người trong minh giới đều cho rằng hắn đã chết rồi, chỉ có hai người biết hắn còn sống, nhưng đã bị giam giữ. Ma xà, ngươi nhận ra vật này không? Bà Ha từ trong không gian chứa đồ của đoàn đội lấy ra một mảnh áo giáp minh đế, nhìn thấy vật này, trong đôi mắt đục màu của ma xà lóe lên chút tàn bạo, vài phần lăng lệ trở lại. Ma xà không lập tức trả lời câu hỏi của bà Ha, hắn vừa giống như một người cô độc, muốn tìm ai đó để trò chuyện, vừa như đang hồi tưởng về quá khứ. Hắn bắt đầu kể lại những chuyện ở mẫn quang thế giới, về đại đế, diệt pháp, minh giới, và những người như Ô Ưng, Solaro, Hoàng Kim Sư, Miao, Kiêu, Folia, và chiến giáp vạn vẹo. Khi nhắc đến Kiêu, Folia, lời nói của ma xà có vẻ dài dòng hơn. Hắn nói rõ ràng rằng hắn hoài niệm mùi hương hỗn hợp của hoa nhài và máu tươi của Kiêu, Folia. Đây chắc chắn là đối tượng mà ma xà từng khao khát, chỉ là thân phận của họ khiến cho bất kỳ sự cảm mến nào cũng không thể tỏ rõ. Tôi hiểu nghe đến việc ngàn năm trước diệt pháp giả và đại đế đã từng là đồng minh, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi kể xong những chuyện xưa, ma xà chỉ tay về phía mảnh áo giáp trong tay Ba He, nói, đây là chiến giáp của vương, vẫn là mảnh mà ta đã đâm nát khi đó. Thật sự khiến người ta hoài niệm. Các ngươi muốn biết không, tại sao ta lại phản bội U Minh? Không phải vậy, tôi hiểu lên tiếng, Chúng ta càng muốn biết, người trước kia dùng thanh hắc ám chỉ nhận kia từ đâu mà có, giờ hiện giờ ở đâu, thứ đó có thể khắc chế chín giáp của U Minh, đại đế sao? Nghe vậy, bà Ha không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức đáp lời, không thể trả lời, Ma Xà ngồi đó, gục đầu xuống, rõ ràng, không muốn nói thêm gì. Một lúc sau, tôi hiểu, lại lên tiếng, người vừa nói, Diệt Pháp giả đã đưa một bản bí điển ghi chép về diệt pháp năng lực cho U Minh, đại đế sao? Đúng vậy, Ma Xà đã qua loa, không mấy chú ý, vậy thì hắn hẳn phải biết ngươi đến từ pháp hệ văn minh, đúng không? Tôi hiểu hỏi, sắc mặt không thay đổi, Ma Xà chỉ cười một tiếng, không mấy để ý đến câu hỏi của tôi hiểu, nếu như U Minh đại đế có được bí điển diệt pháp từ thời kỳ kia, hắn chắc chắn sẽ nắm giữ một vài năng lực rất thực dụng. Ta cũng là diệt pháp, trong phạm vi hiểu biết của ta, người từng thôn phệ nguyên tố lực lượng, rõ ràng giống như ánh sáng trong bóng tối. Tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng châm điếu thuốc. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy Ma Xà đối diện đã bắt đầu nhìn chòng chọc vào mình. Ha ha, Ma Xà cười, ta hiểu rõ, U Minh đại đế hơn người nhiều, hắn ghét pháp hệ văn minh, lòng thù hận của hắn với các ngươi diệt pháp còn cực đoan hơn rất nhiều. Nếu hắn biết ta, Zecaria, đến từ pháp hệ văn minh, hắn đã sớm giết ta rồi, đâu có thể sắc phong ta làm tứ kỵ sĩ dưới trướng hắn. Nói vớ vẩn, trong lời nói của Ma Xà, có sự mỉa mai rõ rệt, hắn rõ ràng sử dụng cái tên, Humo, trong thế lực U Minh như một cái giả danh, đại danh đỉnh đỉnh của tứ kỵ sĩ dưới vương. Ma Xà lại xuất thân từ pháp hệ văn minh. Xem ra, việc hắn đâm sau lưng đại đế chẳng có gì lạ, thậm chí, hắn từ lâu đã âm thầm lẹn vào minh giới, dẫn thân vào những mưu đồ, tất cả chỉ vì một ngày có thể đứng sau lưng đại đế. Giữa đại đế và Ma Xà, thực tế không có mối quan hệ gì quá phức tạp, tần trần. Nhiều năm trước, U Minh đại quân đã tiêu diệt pháp hệ văn minh ở một thế giới nào đó. Ma Xà chính là người duy nhất sống sót. Những gì xảy ra sau đó, không cần phải nói nhiều, điều thú vị nhất ở đây chính là rõ ràng Ma Xà tới đây để báo thù, hắn mang trong mình cơn thù hận đối với minh giới, từng bước leo lên trong đó, nhưng khi đứng bên cạnh đại đế, hắn lại hiểu ra rằng, chính vì pháp hệ văn minh đã thôn phệ nguyên tố lực lượng, dẫn đến thâm uyên xâm lấn, gây họa cho cả thế giới, làm liên lụy tất cả mọi người. Chính vì vậy, hắn dần dần mê mang, đặc biệt là khi biết đại đế từng thống lĩnh mẫn quang thế giới, cũng là một thế giới bị pháp hệ văn minh thôn phệ nguyên tố lực lượng, cuối cùng cũng phải gánh chịu quả báo. Tôi hiểu thậm chí có cảm giác, vị vương giả này không có tư tưởng cá nhân rõ ràng, linh hồn của hắn đã bị lực lượng thâm uyên xâm nhập quá sâu, khiến cho hành động của hắn vừa sai, nhưng lại cũng không hoàn toàn sai. Vì xuất thân từ pháp hệ văn minh, Ma Xà hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như U Minh thế lực chọn con đường ôn hòa, sử dụng phương pháp khuyên giải, thì với những người trong pháp hệ văn minh đã mê muội trong nguyên tố lực lượng, đó quả thực chỉ là lời nói suông. Khi những pháp hệ cường giả kia nhìn thấy căn nguyên và chân tướng thế giới, nguồn suối lực lượng ngay trước mắt, họ sao có thể không khao khát chỉ cầu? Đây chính là lý tưởng suốt đời của họ. Còn về việc gợi ra ác quả, mọi người đều có một thói quen, luôn cho rằng mình là thiên tiền chi nhân, cho rằng bản thân không giống người thường, có thể tránh khỏi tai nạn, không bị vướng vào những tai ương. Nhưng bài học duy nhất mà nhân loại học được từ lịch sử chính là không cách nào học được bài học gì từ quá khứ. Nếu không bị đánh vào thân, họ mãi mãi không biết đau. Phương thức hiệu quả nhất chính là giống như cách làm của U Minh trận danh, không giảng đạo lý với những người chỉ mê mẩn trong nguyên tố lực lượng, mà là xâm nhập, tiêu diệt, rồi rời đi. Càng theo đại đế chinh chiến, Ma Xà càng trở nên mơ hồ, phía trước là người hắn theo đuổi, hai bên là chiến hữu cùng sống cùng chết, mà hắn lại là người báo thù. Mỗi ngày, hắn nghĩ đi ngày mai sẽ ra tay, nhưng đến ngày thứ hai, lại bị đủ loại lý do kéo dài. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Ma Xà hạ quyết tâm, trùng hợp thay, vào ngày đó, đại đế triệu kiến hắn, cùng hắn thương thảo một chuyện quan trọng. Lúc đó, minh giới thật sự đã đến bờ vực diệt vong. Sự diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguyên nhân là, trong tình huống bình thường, Sau khi Thâm Uyên xâm nhập vào một thế giới nào đó, khi cả thế giới đều bị xâm lấn, thông đạo Thâm Uyên sẽ tự động đóng lại. Tình hình tại minh giới khác biệt, thông đạo Thâm Uyên nơi đây không hề đóng kín hoàn toàn, dẫn đến thông đạo này có thể mở ra bất cứ lúc nào. Khi khe hở của thông đạo mở ra, Đại Đế liền biết chiến dịch của U Minh Đại Quân sắp kết thúc. Lần trước, Đại Đế tìm gặp Ma Xà, mục đích là để thương thảo chuyện xây dựng Vương Điện Thông Thiên. Đại Đế muốn dùng Vương Điện Thông Thiên để chấn áp vết nứt Thâm Uyên, nhưng khi chưa bắt đầu đàm phán, Ma Xà đã đâm lén từ phía sau. Diệp Pháp, người vừa nói, ngươi có thể phân biệt được người đã từng thôn phệ nguyên tố, vậy là giả dối rồi. Ma Xà lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tô Hiểu không trả lời, chỉ dập tắt điếu thuốc trên tay, sau đó dựng một cột thủy tinh trên mặt đất. Khi hắn kích hoạt Apollo lỏng, hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài. Ma Xà vẫn không từ bỏ, tiếp tục phản bác, ngươi lừa gạt ta, kẻ sắp chết này, Diệt Pháp các ngươi đều hèn hạ như vậy sao? Hắn vẫn không tin Đại Đế thực sự biết hắn đến từ pháp hệ văn minh, và thậm chí còn sắc phong hắn làm tứ kỵ sĩ dưới trướng, đặc biệt là khi hắn đã phản bội Đại Đế, dùng thanh hắc ám chỉ nhận đâm xuyên hậu tâm của đối phương. Cánh cửa kim loại chia đôi, dì xét long lổ, tự động đóng lại, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, một tiếng phanh vang lên, Ma Xà hai tay chống vào cửa, mặt trên và giữa khe cửa, hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nói, những gì ngươi vừa nói, chắc chắn là giả dối, ngươi không thể lừa được ta, kẻ thông minh này, ha ha ha, nhất định là như vậy, nhất định, nói đến cuối cùng. Ma Xà tuy không quát mắng hay mất lý trí, nhưng cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn thà rằng, Đại Đế mãi mãi không phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, còn hơn là phải tiếp nhận sự phản bội từ một người mà hắn từng tín nhiệm. Thực ra, Ma Xà đã lơ là một vấn đề. Đại Đế khi xưa thống lĩnh đế quốc cũng là một người theo pháp hệ văn minh. Đại Đế đã từng trải qua nỗi đau mất đi tất cả, chỉ còn lại sự cô độc một mình. Hắn rõ ràng hiểu rõ điều này, ầm vang một tiếng, cửa kim lại đóng chặt. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động khiến phần đỉnh thông đạo dưới đất rơi xuống bụi mù. Tô Hiểu vỗ vỗ trên đầu, trong lòng cảm thấy thất vọng, hắn đã giết chết Ma Xà, nhưng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Ra khỏi thông đạo dưới đất, Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbethos, hắn có cách vào Vương Điện Thông Thiên, nhưng vấn đề là làm thế nào để đối phó với Đại Đế. Tiếng gió gào thét bên tai. Khi ngồi trên lưng Barbethos, Tô Hiểu ra lệnh cho bà Hà Ngả đi về phía tây, đến đại tụ địa tìm Thái Dương Thánh Đồ Wayser. Trước đây rất nhiều tín đồ cuồng tín đã tụ tập tại đại sa mạc phía tây, chiến đấu lẫn nhau để tuyển chọn ra những cường giả mạnh nhất. Những cường giả này hấp thu lực lượng từ tất cả tín đồ, và Thái Dương Thánh Đồ Wayser chính là người mạnh nhất trong số đó. Cứu thế giả Isaiah trước kia đã từng giao chiến với Wager, mỗi khi hỏi nàng về việc này, Isaiah đều không nói rõ ràng. Nếu nàng đã từng đánh bại Thái Dương Thánh Đồ, chắc chắn sẽ đem ra khoe khoang, vừa ăn một bình quýt đóng hộp yêu thích, vừa miêu tả chi tiết cách nàng đánh bại Wager cùng người tỷ thí một với một. Isaiah rất thích khoe khoang về loại chuyện này. Trước đây nàng không khoe khoang, nhưng rõ ràng là khi chiến đấu với Thái Dương Thánh Đồ, 8/10, là nàng đã bị thua thiệt. Sau khi Tô Hiểu trở về đại bản doanh, hắn liên lạc với đế quốc tri thủ, Rang God, hẹn gặp đối phương tại Tân Tinh Thành. Khi màn đêm buông xuống, hắn vô tình tắm rửa xong, rồi thực hiện minh tưởng như thường lệ trước khi lên giường. Sau cơn mưa, tiếng ếch kêu bên tai, hắn nhanh chóng thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Tô Hiểu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng. Dù lần này, hắn ngủ tự nhiên đến khi tỉnh giấc, nhưng mỗi khi vừa tỉnh dậy, hắn vẫn phải đợi đến khi triệt để thanh tỉnh mới bắt đầu làm việc khác. Tô Hiểu ăn sáng với tâm trạng nhàn nhã, bởi vì khả năng cao đây sẽ là bữa sáng cuối cùng của đời này. Đương nhiên hắn muốn tận hưởng một chút. 10 giờ sáng, tại Tân Tinh Thành, khu 5, lầu 3 sở chỉ huy chiến lược, trong một gian phòng họp rộng gần 100 mét vuông, Tô Hiểu, Bồ Bộ Uông, Bà Ha, Isaiah, Rang, God và Thái Dương Thánh Đồ đều có mặt. Trong đó, Thái Dương Thánh Đồ nổi bật nhất, cao khoảng 3m7, tay cầm một cây chùy cán dài hơn 3m, vũ khí thô kệch này, dính đầy vết máu đen, như dầu mỏ, là vũ khí nhiệm ác tính, mang tính nhân tính, ai sai già như thường lệ, ăn mặc tùy tâm. Trên tay đeo một chiếc khuyên bạc, trên bàn trước, nàng là một bình quýt đóng hộp Aether, đế quốc, chỉ thủ, Rain, God. Đôi tay hắn là hai cánh tay hợp kim màu đen, hắn như đang tự hỏi điều gì, mọi người ngồi xuống. Sau đó bà Ha lên tiếng, God, tên tinh, thành không có bao nhiêu người, họ đều về, ok tinh cả rồi, Rain, God, châm lửa một điếu thuốc, mắt nhìn vào tình hình bên phía các ngươi, rồi nói tiếp. Tình hình bên đó khá thuận lợi, cũng may, linh hồn điện, không có quấy phá, vậy là tốt rồi. Sau một lúc tán gẫu ngắn, bà Ha và Rain God ngừng lại. Rain God lên tiếng, chư vị, ta có một vấn đề muốn hỏi. Hắn kéo qua gạt tàn thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc rồi tiếp tục. Chúng ta, tại sao lại phải đi đối phó với U Minh, Đại Đế? Aishaya ngần ngừ, rồi trả lời, bởi vì, nàng là người đơn thuần ưa thích chiến đấu, nên tình huống cụ thể không hỏi kỹ lắm. Đúng vậy, nhưng vì sao lại đánh bại U Minh Đại Đế? Không phải chúng ta đã đánh sụp U Minh quân đoàn rồi sao? Aishaya hỏi. Vẻ mặt nàng như đã hiểu ra điều gì đó. Sau đó, ánh mắt nàng liếc về phía Thái Dương Thánh Đồ. Nhưng Thánh Đồ không nói gì. Hắn luôn luôn trầm mặc ít lời. Bà Ha ho clear cổ họng. Rồi lên tiếng, chư vị, nhìn vào đây. Nói xong, bố Uông giơ lên một tấm bảng đèn nhỏ. Bà Ha gõ nhẹ lên bảng đèn, vẽ hai hình tròn lên đó, rồi nói, hình tròn này là minh giới, còn hình tròn này là thế giới của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta phải đánh bại đại quân minh giới. Vì vậy, chúng ta đã nối liền hai thế giới. Hơn nữa, sự nối liền này gần như là vĩnh cửu, chính xác mà nói, minh giới sắp bị hủy diệt. Sẽ treo lơ lửng trên thế giới của chúng ta. Ba hai chỉ vào, phong tròn nhỏ trên bảng đen, ví von đó là minh giới. Mọi người đều biết, minh giới đã từng bị Thâm Uyên xâm lấn. Cảnh tượng khi đó rất thảm khốc. Tin ta đi, các người sẽ không muốn thế giới của chúng ta cũng bị Thâm Uyên xâm lấn, đúng không? Nghe vậy, Fringot, Aishaya, và Thái Dương Thánh Đồ đều gật đầu đồng ý. Vấn đề là, minh giới có một thông đạo kết nối với Thâm Uyên. Minh giới đã từng bị Thâm Uyên xâm nhập một lần. Chúng ta thì sợ, nhưng chúng ta thì sợ, nếu năng lượng Thâm Uyên từ minh giới chi môn tràn vào thế giới của chúng ta, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bà Hà, trong lúc nói, hắn vung tay chỉ vào vòng lớn, ý là mọi thứ sẽ đều chết hết để tránh chuyện này xảy ra. Cách nhanh chóng và hiệu quả nhất chính là đóng kín thông đạo Thâm Uyên trong vườn điện thông thiên, đến lúc đó, năng lượng Thâm Uyên sẽ bị cắt đứt, và minh giới có khả năng sẽ bị bằng diệt. Từ đó thoát ly khỏi thế giới chúng ta, cuối cùng, thế giới này sẽ an toàn trở lại, tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Nói đến đây, bà Há vỗ tay, bố Uông thì đang dựa vào bảng đen ngáp dài một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhưng tại sao chúng ta không trực tiếp phá hủy, luôn vườn điện thông thiên? Aishaya nói, ánh mắt nàng nhìn mọi người như thể họ thật ngốc, một biện pháp hay vậy, sao chúng ta lại không nghĩ đến nhỉ? Bà Hao lại phát bệnh cũ, Aishaya đã ở chung mấy ngày, ánh mắt nàng như muốn ném ra lời chỉ trích, bà Ha liền lập tức lui lại vài bước, làm ra vẻ của một tông sư phím thuật. Hắn gần đây không ít lần bị Aishaya đánh, đối phương thường xuyên đột nhiên tập kích, nếu như giống như người nói. Phải, chúng ta sẽ làm sao để vào vương điện thông thiên? Rain, God nói, hắn nhất định sẽ tham chiến, hoặc nói đúng hơn, trong tất cả mọi người ở đây, quyết tâm tham chiến của hắn có thể ngang với Tô Hiểu. Về phương diện này, chúng ta còn phải mời Nicholas, Caesar tiên sinh của chúng ta. Nghe được lời này, ánh mắt của Rain, God và Thái Dương Thánh Đồ đều có sự thay đổi. Một người đã từng bị Caesar lừa gạt, người kia thì đã bị hắn lừa một lần nữa. Cửa phòng họp bị đẩy mở, Caesar vội vã bước vào, thần sắc gấp gáp, lập tức ngồi xuống cạnh Tô Hiểu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu lấy ra 7 khối lưu ly lắng đọng, còn Caesar thì lấy ra Thâm Uyên Chi Quán, miệng lẩm bẩm một câu gì đó bằng tiếng địa tinh. Thấy cảnh này, Rain Vô Trắc mặt lập tức tối sầm, hắn rũ mắt xuống không nói lời nào. Caesar tiếp tục niệm chú không ngừng, tựa như đang triệu hồi thần linh. Cuối cùng đặt Thâm Uyên Chi Quán lên bàn họp Enhet Tô Hiểu, bắt đầu lần lượt cho 7 khối lưu lắng đọng vào trong Thâm Uyên Chi Quán. Mỗi khối đều phát ra tiếng nổ lớn. Sau khi tất cả đều được cho vào, từ trong Thâm Uyên Chi Quán bày ra 7 mai ngân tệ. Tô Hiểu bắt lấy những đồng tiền này, xem xét thuộc tính của chúng, ngân tệ bị ô nhiễm, nơi sản sinh, hư không, ma quỷ tộc, phẩm chất, tiêu hao phẩm, hiệu quả sử dụng, mang vật này trên người, có thể miễn dịch Thâm Uyên xâm thực trong vòng 3 giờ. Cảnh báo, vật phẩm này chỉ có hiệu quả trong hoàn cảnh Thâm Uyên thứ cấp. Nếu trực tiếp tiến vào Thâm Uyên, vật phẩm này sẽ lập tức nghiền nát và mất hiệu lực. Cái gọi là hoàn cảnh Thâm Uyên thứ cấp chính là loại phương điện thông thiên như hiện tại. Tô Hiểu phân phát 7 mai ngân tệ cho mọi người, cuối cùng còn dư 4 mai. Một mai cho chính hắn, một mai cho bố bố Uông, Bahar và Tiên Lộ Lộ mỗi người một mai. Hiện tại, Tiên Lộ Lộ vẫn chưa được gọi tới, lý do tạm thời không gọi Tiên Lộ Lộ đến, chủ yếu là để chiếu cố tâm trạng của nàng. Nếu như Tiên Lộ Lộ biết trận chiến này là để đối phó với đại đế, chắc chắn sẽ khóc thảm thiết ngay tại chỗ. Đợi đến khi tới nơi, dù nàng có muốn khóc thì cũng sẽ không thể nữa. Đối mặt trực tiếp với U Minh Đại Đế, đương nhiên là Tô Hiểu, Rain, Gold, Isaiah và Thái Dương, Thánh Nổ bốn người sẽ ra trận. Còn A Mỗ, lần này không tham chiến trực tiếp, nó có nhiệm vụ quan trọng khác cần làm. Trong bốn người, Thái Dương Thánh Đồ tuy có vóc dáng khôi ngô, cao khoảng 3m7, đứng ở vị trí phía trước, nhưng thực tế hắn là một chiến sĩ viễn trình. Cây chùy cán dài thô kệch mà hắn cầm, nhìn có vẻ như là vũ khí cận chiến, nhưng thực chất nó là một pháo trung cận chiến, sử dụng năng lượng Thái Dương làm động lực. Lúc trước, Isaiah đã suýt mất mạng khi bị oanh tạc bởi thứ này. Ở khoảng cách gần, Rain, Gold, với chiều cao 1m82, là một chiến sĩ thực thụ, sẽ trực tiếp đối diện với U Minh Đại Đế trong trận chiến. Sau khi mọi việc được định đoạt, cả nhóm lên phi thuyền tác chiến, hướng thẳng tới U Minh Chi Môn. Khi phi thuyền giảm tốc và hạ cánh thành công, họ đã đến trước phương điện khổng lồ của minh giới. Cả nhóm dừng lại trước cửa chính vương điện. Tô Hiểu lấy ra một chiếc chìa khóa vương điện, hình dạng khay tròn, đưa cho Rain, Gold. Mấy vị trưởng quan, mời xem bên này. Tô Hiểu lên tiếng. Trên phi thuyền phía sau, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc như ký giả lên tiếng, khí tức thanh xuân tràn đầy. Cô nàng có thể cùng đến đây, đương nhiên không phải người bình thường, nàng chính là cháu gái của Rain, Gold. Chào người chút mặt mũi, đó là cháu gái ta, Rain, Gold thấp giọng mở miệng, bờ môi không nhúc nhích. Nghe vậy, trước cửa chính vương điện, Tô Hiểu, Isaiah và Thái Dương Thánh Đồ lần lượt xoay người, tách, bức ảnh hoàn thành. Trong đó, bên trái nhất là Rain, Gold, mặc quân trang thượng tá đế quốc màu đỏ thẫm, thần sắc nghiêm túc, hai tay mang bao tay da màu đen. Hướng phải là Tô Hiểu, khoác áo khoác lông đen, một tay đặt lên chuôi đao. Bên phải, hắn là Isaiah, tóc buộc kiểu xương cá, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ. Ở bên phải nhất là Thái Dương Thánh Đồ, thân thể trần, dáng người cao lớn nhất, vài vác trọng chỉ pháo, trên lưng có hình xăm Thái Dương màu đỏ thẫm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần như chiếm trọn cả lưng hắn, các vị, sống chết đều có số cả rồi. Rain, Gold hai tay đẩy cánh cửa kim loại, theo sau là tiếng cơ quan vận hành kẽo kẹt, cửa chính vương điện dần dần mở ra, xương đen từ bên trong tràn ra. Huyết khí, chiến hồn chi lực, tinh thần lực và Thái Dương lực trường đồng thời bạo phát, bốn cỗ khí tức đại diện cho bốn người. Tất cả đều tiến vào trong xương đen, dày đặc phía trước, cánh cửa to lớn của vương điện thông, thiên mở ra, xương đen từ phía trước tràn đến. Tô Hiểu và đoàn người, không hẹn mà cùng nhảy lui, tránh để bị xương đen lan tới, dù biết rằng, ngân tệ bị ô nhiễm, có thể chống cự với khu vực Thâm Uyên thứ cấp, nhưng họ không ai dám liều lĩnh bước vào. Trong làn xương đen đó, ta tới, cứu thế giả Isaiah lên tiếng. nàng trong trạng thái nữ tính, với tốc độ nhanh chóng và khả năng tự lành siêu cường, sử dụng bí ngân để tiến hành công kích ở tầm trung và xa. Cái gọi là bí ngân không phải là vật làm từ bạc, mà là một loại cụ thể hóa đối với thế giới chi lực. Sau khi Isaiah trở thành cứu thế giả, thu hoạch lớn nhất của nàng chính là phân được một lượng nhất định thế giới chi lực. Thế giới chi lực khác với năng lượng thân thể. Đây là loại năng lượng tiêu hao cực kỳ hiếm, dùng một lần là mất đi. Sau khi thế giới chi tử đạt được thế giới chi lực, nó sẽ tự động dung nhập vào trong nguyên huyết. Đây chính là lý do vì sao trong cơ thể thế giới chi tử lại có mệnh vận chi huyết. Tác dụng của mệnh vận chi huyết chủ yếu là giúp thế giới chi tử trưởng thành. Khi tâm tình kích động hoặc sinh mệnh bị uy hiếp mạnh mẽ, mệnh vận chi huyết sẽ bị kích hoạt, từ đó nhanh chóng tăng cường thực lực của thế giới chi tử. Đây thực ra không phải là một loại thủ thuật gian lận, mà là một năng lực tự nhiên của bản thân thế giới chi tử, giúp nó mạnh mẽ hơn thông qua việc thiêu đốt và giảm bớt số lượng mệnh vận chi huyết trong cơ thể, được giao phó thế giới chi lực. Sau này, có thể dung hợp thành mệnh vận chi huyết, tự nhiên cũng có thể dung hợp thành những thứ khác. Đối với cứu thế giả, Isaiah mà nói, trước khi trở thành cứu thế giả, nàng đã đứng ở đội ngũ mạnh nhất của bảng thế giới. Vì vậy, nàng không cần mệnh vận chi huyết để trưởng thành. Hơn nữa, Isaiah không phải là một tân binh thế giới chi tử. Lúc nàng tiếp nhận thế giới chi lực, nàng không hề ngơ ngác. Nàng rất rõ ràng cảm nhận được trách nhiệm mà bản thế giới giao phó, cùng lực lượng mà nàng sở hữu, đồng thời dựa vào ý chí của bản thân, sử dụng lực lượng đó chính là thế giới chi lực. Isaiah tiếp nhận thế giới chi lực, nàng đã vĩnh viễn hòa nó thành một dạng vật chất kim loại bán lưu, cực kỳ giống vật chất. Sau này không biết nàng đã đọc được từ bí ngân ở trong cổ tịch nào, cảm thấy cái tên này rất hợp, liền đặt cho lực lượng của mình là bí ngân. Isaiah bước lên một bước, giơ tay lên, bí ngân như nước quay quanh trên cánh tay nàng, theo đầu ngón tay nàng chạm vào xương đen, nên tể mà nàng nắm trong tay kia tạo ra cảm giác nhiệt. Một lớp màng sáng nhạt dần dần bao phủ quanh người nàng, giống như một lớp túi bọc, bảo vệ từng sợi tóc của nàng. Chỉ có thể nói, không hổ là sản phẩm của ma quỷ tộc. Trong phương diện thâm uyên năng lượng, ma quỷ tộc quả thực rất chuyên nghiệp, và trong hư không này, không có thế lực nào dám so đấu với bọn họ, ngân tệ không có bất kỳ vấn đề gì. Isaiah vừa dứt lời, tôi hiểu, đã dẫn đầu bước vào trong xương đen nơi cửa. Hắn là loại chiến sĩ kỹ pháp. Trong tiểu đội, hắn có khả năng cận chiến mạnh mẽ nhất, ứng phó với tình huống đột ngột cũng tốt nhất. Rain, Gold cũng giỏi cận chiến, nhưng hắn thiên về đối mặt trực tiếp với địch nhân, tốc độ và phản ứng thì hơi thua kém Tô Hiểu một chút. Tô Hiểu đi trước, tiếp theo là Isaiah, rồi đến Thái Dương Thánh Đồ, Bố Bố Uông, Bà Hải. Và bọc hậu, chính là Rain, Goldy, có người này ở phía sau, khiến ai nấy đều yên tâm. Vương điện này dường như rất rộng rãi, nhưng vì xương đen bao phủ, tầm nhìn chỉ còn chưa đến ba bước, không khí lạnh buốt, mặt đá cẩm thạch vốn trơn bóng giờ trở nên thô ráp lạ thường, một số chỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, nếu bước chân mạnh, có thể tạo ra một vết lõm rõ rệt. Trên nền đá, Tô Hiểu tiến thêm vài bước, phát hiện xương đen xung quanh dần dần tan đi. Hắn nhận ra không phải là xương đen đang tản đi, mà là thân thể hắn đã dần tiếp nhận được loại thâm uyên lực lượng này. Vì vậy, xương đen vốn tràn ngập xung quanh hắn, trong mắt hắn giờ dần trở nên trong suốt, cuối cùng không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn nhớ lại tình huống tương tự từng gặp phải tại Hắc Ám Chi Vực trong thế giới thụ sinh. Vương điện này ít vật dụng, chỉ có thể thấy trên các bức tường xung quanh treo một vài bức bích họa. Những bức họa này tuy đã mục nát nghiêm trọng, nhưng từ kiểu dáng áo giáp và hình thể của các nhân vật, có thể đoán ra những người trong đó chính là Ô Ưng, Solaro và những kẻ đồng hành với hắn. Trên bức tường trong vương điện, chỉ có một bức họa lớn treo, miêu tả hình ảnh một thân ảnh khôi ngô, ngồi trên vương tọa, mặc chiến giáp đen kịt. Trước mặt hắn là thanh cự kiếm hai tay cắm xuống, đôi mắt màu u lục của hắn nhìn thẳng vào người, khiến ai cũng cảm thấy bất an, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Có lẽ chính là bức họa này, ta đã từng đi qua một quốc gia có thể tiến vào trong tranh, khi đụng vào bức họa này, đại khái là phương thức khiêu chiến với U Minh Đại Đế. Ai sẽ là người đầu tiên? Bà Hào lên tiếng, rồi Aishaya tiến lên trước, nàng muốn thử xem sao. Đến rồi, Aishaya nín thở, tay nàng đặt lên bức họa của Đại Đế. Sau đó, nàng tạo dáng chuẩn bị, hai tay đỡ trước người, chuẩn bị thừa nhận công kích và dùng bí ngân để phản chế lại địch nhân. Nhưng tiếp theo, mọi thứ đều không có gì xảy ra. Phía bên này, tiếng la truyền đến, Aishaya, Thái Dương Thánh Đồ và Bác Hào cùng nhau nhìn lại. Phát hiện Tô Hiểu và Rain, Cốt đã đứng ở giữa đại điện. Rain, Cốt lúc này đang kéo một chiếc đòn bẩy cơ quan dài, gần 1m2, cùng cụp, mặt đất chính, giữa đại điện đột nhiên mở ra, một cầu thang xoắn ốc kèm theo tiếng vận hành của cơ quan, dần dần dâng lên phía trên. Cơ quan vận hành một hồi, lâu mới ngừng lại. Một cầu thang xoắn ốc, bằng kim loại uốn lượn vươn lên, dẫn đường lên trên vương điện. Tô Hiểu bước lên thang trước. Khi bước đi, hắn cảm nhận được ngân tệ nguyền rủa trong ngực mình ngày càng nóng lên. Điều này cũng có nghĩa là càng lên cao, năng lượng thâm uyên càng dày đặc. Phát giác được tình huống này, Tô Hiểu liền thay đổi kế hoạch ban đầu, quyết định để bố bố Uông và Ba Ha cùng nhau đi tới tầng chót của vương điện, trên con đường thông suốt. Khi thang xoắn ốc dần đến phần cuối, Tô Hiểu bước vào một gian phòng hình trụ. Nơi này không lớn, ngoài phần thang xoắn ốc ở giữa chiếm diện tích, thì quanh đó chỉ còn lại một vòng bếp đặt chân rộng khoảng 2 mét, một cánh cửa kim loại chắn trước mặt. Lần này không có chìa khóa. Hơn nữa cánh cửa này dường như đã bị nhiễm một lớp dầu mỏ. Rõ ràng là chịu tác động của thâm uyên năng lượng rất khó phá hủy. Nơi đây đã lâu không có ai ghé thăm. Gương mặt xuyên cánh cửa bỗng mở miệng, lộ ra một nụ cười vô hại. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm giác vật này giống như một sinh vật có lý trí từ thâm uyên, một loại tồn tại đặc biệt phiền toái, chủ yếu là ký sinh hoặc cộng sinh. Xác suất lớn là sinh vật này đã bị vây khốn ngay tại cánh cửa này, chờ đợi người xui xẻo đến gần, sau đó sẽ bám vào người đối phương, giúp nó thoát khỏi sự giam cầm trong vương điện. Trước tình huống này, bố bố Uông liền hành động. Nó lấy ra một vật chính, là điện thoại, bật chế độ chụp ảnh, nhắm vào gương mặt trên cửa và chụp một tấm. Sau đó, nó gửi bức ảnh cho Caesar, rồi mở máy tính. 5 giây sau, Caesar không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Rain, Goldie, Rain, Gold kinh ngạc, suýt nữa, vung tay tấn công. Bằng hữu thân yêu của ta, có chuyện tốt. Ngươi luôn luôn nghĩ đến Caesar. Caesar cười, nham hiểm, trả sát tay. Nét cười trên gương mặt đối diện ở cửa dần dần biến mất, đôi mắt của nó mở to như không thể tin nổi. Chưa kịp mở miệng, Caesar đã một tay đè lên. À, một tiếng kêu thê lương vang lên, gương mặt trên cửa bị bong chóc xuống, giống như gặp phải khắc tình. Caesar quay người, nhảy vào trong giếng thang xoắn ốc phía sau, tránh né, gã biết rõ kẻ muốn quyết chiến với đại đế, nên đương nhiên lập tức phải rút lui. Khi gương mặt trên cửa bị bong ra, hai cánh cửa kim loại mở rộng, chặn đường đi, lập tức phát ra tiếng động của cơ quan rút lại, trói buộc trên cửa cũng được giải trừ. Trên đường đến, Tô Hiểu đã thay bộ áo da dài, cùng nghiệp chi giả, với khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn. Hắn kích hoạt một ấn ký vàng kim trên ống tay áo, một đạo trận đồ màu lam kim, đường kính khoảng 20cm, xuất hiện giữa không trung. Tiên lộ lộ từ trong đó, chui ra. Ô ê ha ha, đại lão ngươi rốt cuộc triệu hoán ta. Tiên lộ lộ vô cùng vui mừng, khi chui ra, nhưng vừa mới ló ra hơn nửa người, đồng tử mắt mèo của nó co lại nhỏ nhất, đuôi lập tức dựng thẳng, sư lông đến cực điểm, ác ý và kinh hãi, như đến từ đáy hắc ám, giống như thâm uyển vô tận. Suýt nữa, làm cho tiên lộ lộ, với thân thể yếu ớt, ngất đi ngay tại chỗ, tiên lộ lộ vừa định chuồn. Nhưng bị Tô Hiểu bắt lấy, trong mắt nó, lập tức trào ra nước mắt, nức nở hỏi, đây là nơi nào? Vương điện thông thiên của mình giới, tiên lộ lộ kêu lên, giọng điệu thay đổi, nghe vậy, trong mắt Tô Hiểu lóe lên sự kinh ngạc, hắn không ngờ tiên lộ lộ lộ lại hiểu rõ minh giới đến thế, hắn bất giác nói, chúng ta không phải đến để khiêu chiến với U Minh Đại Đế sao, ngươi đoán đúng rồi. Nghe thấy câu trả lời mang chút ý cười của bà Ha, tiên lộ lộ không kìm được, vui mừng đến mức nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Đã đến đây rồi, Tiên Lộ Lộ trong khoảng thời gian ngắn, hoặc là trước khi Tô Hiểu tử trận, sẽ không thể nào bỏ chạy trước, vì vậy, nàng chọn cách treo trên người Tô Hiểu. Trong trạng thái này, nàng sẽ không bị công kích, tuy vậy trong lòng vẫn rất lo sợ, nhắc nhở, quang tinh linh, Tiên Lộ Lộ đã treo kèm trên người ngươi. Khi Tiên Lộ Lộ treo kèm trên người ngươi, trí lực cùng pháp lực trị số tối đa của ngươi sẽ tăng lên, đồng thời nhận được buff của Tiên Lộ Lộ, lượng trị liệu cũng sẽ tăng, và thời gian hồi, chiêu kỹ năng của Tiên Lộ Lộ sẽ giảm bớt, trí lực của ngươi là 252 điểm. Trạng thái buff của Tiên Lộ Lộ tăng lên 23%, lượng trị liệu tăng 17,3%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 2,2%, pháp lực trị của ngươi là 57.398 điểm. Trạng thái buff của Tiên Lộ Lộ tăng lên 3,5%, lượng trị liệu tăng 5,2%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 93,6%. Khi treo kèm trên người ngươi, trạng thái buff tổng thể của Tiên Lộ Lộ tăng lên 26,5%. Lượng trị liệu tăng lên 22,5%, thời gian hồi chiêu kỹ năng của Tiên Lộ Lộ giảm bớt 95%, 95% là mức giảm tối đa. Ngươi nhận được các buff dưới đây, HP cơ bản tăng 30%, chỉ tăng HP mà không tác động đến HP, do thể lực hoặc kỹ năng trang bị sinh ra, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của ngươi tăng lên 3 điểm. Đây là sự tăng trưởng kiểu giảm dần, thuộc tính khuynh hướng của Tiên Lộ Lộ là càng cao thuộc tính cơ bản của phe nhận buff, thì buff mang lại càng thấp. Bà, tất cả kháng tính, thuộc tính dị thường của ngươi tăng lên 56 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ kèm theo ngươi, nàng có thể sử dụng linh năng hồi phục chủ động, level 72. Năng lực này sẽ lập tức hồi phục 20% HP tối đa của ngươi. Đồng thời, trong 6 giây tiếp theo, sẽ tăng tốc độ di chuyển và tiến công của ngươi, tăng ban đầu là 70%, mỗi giây giảm đi 10%, cho đến khi buff kết thúc, thời gian hồi chiêu kỹ năng này, ban đầu là 180 giây, đã được giảm xuống còn 9 giây, Tiên Lộ Lộ lơ lửng trên vai Tô Hiểu, đôi mắt mèo trừng lớn, lòng chiên đình và tài nào, dần chuyển thành màu vàng kim, trên thân nàng là hỏa diễm màu lam kim, như hư ẩn như hiện, ánh mắt nhỏ dần dần mở rộng. Ha, ta cảm thấy ta có thể đơn đấu với U Minh Đại Đế, Tiên Lộ Lộ nói, vẻ mặt tự tin, như muốn khiêu chiến với Đại Đế. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng run rẩy một cái, rồi lập tức phục hồi lý trí. Nàng nhanh chóng trốn ra sau Tô Hiểu, Tiên Lộ Lộ, ngươi treo nhầm người rồi, Tô Hiểu lên tiếng, trước tiên ngươi hãy treo ranh, God, sau khi khai chiến, hắn sẽ là người ở tuyến đầu, sau đó... Tùy tình hình mà chuyển sang ai, ngươi hành động theo hoàn cảnh, bà hai mở miệng nói thêm, nghe vậy, Tiên Lộ Lộ cảm thấy rất hợp lý. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia vào một đội ngũ đông người như vậy, có chút hơi lo lắng. Tô Hiểu gia trì ngân nguyệt chi nhận, cùng linh tính chi nhận tăng cường lực lượng. Sau đó, gia hiệu có thể mở cửa, ầm ầm, cánh cửa kim loại trước mặt bị Aisaya đẩy ra, đột nhiên, một cỗ lực kéo mạnh mẽ, không thể kháng cự. Xuất hiện, kèm theo làn xương đen, cuốn tất cả mọi người vào trong cửa, oanh, cửa kim loại đóng sầm lại sau lưng, lực hút biến mất, Tô Hiểu cố gắng giữ vững thân hình, trong tư thế nửa ngồi, rồi đứng dậy, sau đó, hắn quan sát xung quanh, vương tọa cao lớn ở bên trong đại điện lập tức thu hút sự chú ý của hắn, trên vương tọa, hình tượng của U Minh Đại Đế giống hệt, như bức họa mà hắn vừa thấy lúc nãy, chiến giáp đen kịt. Đại kiếm cắm trước người, tay cầm chặt, vương miện và giáp đầu hợp thành một thể thống nhất. Nó không chỉ tượng trưng quyền uy của bậc thống trị, mà còn như chiếc nón kim loại, có tính năng phòng ngự mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy U Minh, Đại Đế thật sự, sự áp bức mà hắn tỏa ra, vượt xa hình ảnh trong bức họa. Đại Đế chỉ ngồi vững trên vương tọa, nhưng khiến người ta cảm thấy vai mình như bị đè nặng thành đại kiếm, rộng lớn và đầy vết xước. Hai mũi kiếm sắc bén, dường như còn mang theo sự uy hiếp, thanh đại kiếm này đã tàn sát vô số sinh linh, và từ khoảng cách 100 mét, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của các vong hồn, những linh hồn đã bị thâm uyên lực lượng xâm nhập, vạn vẹo và bị phong tỏa trong thanh kiếm, khiến người lần đầu thấy phải dùng mình, lông tóc dựng ngược, đây là phản ứng bình thường. Lúc trước, khi đại đế thống lĩnh quốc gia khổng lồ bị Thâm Uyên xâm thực, hàng vạn con dân của quốc gia ấy vốn phải chết thảm hoặc biến dị thành quái vật. Tuy nhiên, dưới tác động của một lực lượng không rõ, thanh đại kiếm bị Thâm Uyên xâm nhiễm đã hấp thu linh hồn của tất cả con dân quốc gia đó vào trong nó. Đương, đương, đương, tiếng chuông vang lên như từ thượng cổ, khiến cho người nghe không khỏi tưởng tượng ra một cảnh tượng, một tòa cổ thành phồn vinh, sừng sững giữa mây mù, phi long bay lượn trên đỉnh mây, chuông đồng, trong thành được những người tu luyện vung lên từng hồi, vang vọng khắp nơi, két két két, vương tọa dưới thân đại đế bị nghiền nát, cùng lúc đó, đại đế đứng dậy, tay lớn bao bọc trong bộ giáp đen, nắm chặt chuôi thành đại kiếm, khiến cho thanh kiếm cắm trên mặt đất nghiêng đi một chút, bùm, đại kiếm dài, gần 1m9 phát ra tiếng vang lớn, vị trí rộng nhất của thanh đại, kiếm này hơn 20cm, tỷ lệ tổng thể rất cân đối, phối hợp với chiều cao khôi ngô gần 4m của đại đế, thanh đại kiếm trong tay hắn, dù có vẻ to lớn, nhưng cảm giác cầm nắm không khác gì, người bình thường cầm một thanh kỵ kiếm, chỉ là lực áp bách thì không thể so sánh. Khi nhìn thấy đại đế lần đầu tiên, tôi hiểu không vội ra tay, lý do rất đơn giản, đại đế tạo ra một áp lực quá mạnh mẽ, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, vì vị trí và hoàn cảnh thuộc khu vực Thâm Uyên thứ cấp, do xét thất bại, chỉ thu được 3,7% thông tin về đối phương, danh xưng, U Minh đại đế, phân loại, Thâm Uyên rạch chéo, Happy, Thâm Uyên chi lực, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Trí lực, kỹ năng 1, Thâm Uyên, kỹ năng 16, Tô Hiểu liếc qua thông tin. Ngoài những dấu hỏi, chỉ có hai chữ, Thâm Uyên, này khiến hắn lo lắng, trong lòng hắn cảm thấy tình huống không ổn. Nhưng lúc này, đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến hành một trận quyết đấu với đại đế. Aishaya bước lên, một tay nâng lên, màn ngăn bí, ngân tạo thành trước mặt nàng, ác phong cuồn cuộn, một thanh đại kiếm mang năng lượng thâm. Yên xâm, nhiễm chém tới, đùng, một tiếng vang lớn, âm thanh chấn động toàn bộ đại điện. Aishaya bị một chỉ nện bay ra xả. Nguyên nhân nàng bị trúng một chỉ là, vì khi đại đế dùng hắc kiếm chém vào màn ngăn bí ngân, màn ngăn này dính vào hắc kiếm. Từ đó, tạo thành hình chùy, nện mạnh vào thân thể nàng. So với việc bị hắc kiếm chặt đứt, Aishaya sở hữu năng lực tự lành mạnh mẽ. Nàng thả chịu một cú chùy còn hơn. Mép tường, Aishaya bị nện vào đó rồi rơi xuống đất, vì cơ thể vô lực, nàng chỉ có thể quỳ một chân, một ngụm máu tươi, phun ra ồ ạt, nàng hít một hơi dài, con ngươi trong mắt rung lên, đại đế mạnh mẽ đến mức, vượt xa mọi dự đoán của nàng. Sau khi đại đế chém ra một kiếm, hắn không truy kích Aishaya, mà chỉ dùng một tay xoa lên hắc kiếm, khiến một phần bí ngân bao bọc trên kiếm bị xé nát, vùng vãi xuống đất, tiếng xé gió vang lên, từ bên cạnh đại đế. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng u lục, hắn ngang nhiên vùng kiếm đón đỡ, đùng, rành, gỡ tung một quyền mạnh mẽ, oanh vào thân hắc kiếm, một tiếng vang giòn răng rắc. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn, hắc kiếm vỡ vụn, nhưng ngay lập tức, từ trong đó tuôn ra một lượng lớn hỏa đoàn màu đen, có kích thước bằng đầu lâu, nhận đạo đào, thí, hồ, một sợi xích màu máu nghiêng nghiêng chém ra. Hỏa đoàn màu đen xông thẳng về phía Danh Gold, khiến hắn phải kêu thảm và bị nghiền nát. Những tàn dư sau khi huyết trảm dần dần tiêu tán trong không khí, Rain Gold đang nhảy lùi liên tục, cuối cùng cũng dừng lại. Sau khi gật đầu với Tô Hiểu, hắn lại một lần nữa khóa chặt tầm mắt vào thân hình của đại đế. Thái Dương Thánh Đồ lúc này đứng bên cạnh bức tường, không tham gia chiến đấu. Đừng nhìn hắn có hình tượng mãnh nam, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhưng trong số những người còn lại, ngoài Bố Bố Uông và Bahar, thì sinh lực của hắn lại yếu nhất. Hắn có hỏa lực tầm xa mạnh đến mức khiến người khác ngơ ngác, nhưng một khi bị buộc phải chiến đấu cận chiến với đại đế, hắn sẽ chẳng khác gì con mồi, cái chết cận kề. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Aishaya đã suýt bị chém ngay tại chỗ. Điều này chứng tỏ sự cường hãn của U Minh đại đế. Hắc kiếm vỡ vụn lại tụ tập, được đại đế cầm trong tay, từ khi bước vào sân đến nay, đại đế vẫn im lặng. Đôi mắt đồng diệm u lục lãnh diệm kia rõ ràng đã bị Thâm Uyên triệt để xâm thực, giống trong bộ áo giáp của đại đế vang lên tiếng gầm gừ. Âm thanh này không phát ra từ đầu giáp, mà từ dưới áo giáp, tại các bộ phận khác trên cơ thể. Tiếng gầm này như là sự hòa trộn của rất nhiều âm thanh khác nhau, hỗn hợp lại một chỗ. Tầng tầng sóng khí từ tiếng gầm gừ lan tỏa ra xung quanh. Tôi hiểu dùng một tay chắn trước người, ánh mắt hắn xuyên qua khe ngón tay, chăm chú nhìn đại đế. Cảm giác trực tiếp nhất lúc này của hắn là, hắn hoàn toàn không có cách nào chiến thắng U Minh Đại Đế. Đúng vậy, nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng đó chính là sự thật. Đây cũng chính là lý do tại sao, ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, Aishaya suýt nữa đã bị giết ngay lập tức. Khục khục khục, hắn muốn nghĩ cách, nếu không thì chỉ có thể rút lui. Aishaya lặng lẽ, bước về phía sau Tô Hiểu, mở miệng, nàng vừa rồi bị Đại Đế tấn công, khiến cho năng lực tự chữa lành của nàng gần như bị áp chế, không còn hiệu quả, không thể lui được nữa. Nơi này bị một lực lượng nào đó phong tỏa, Jane, Gold, đứng cách Tô Hiểu 3 mét, mở miệng nói. Còn có lý do khác, U Minh Đại Đế mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hãy nhìn những vết thương bị bí ngân thiêu đốt trên người hắn. Aishaya ngẩng cằm lên, quả nhiên, ở vai phải của U Minh Đại Đế, có mấy lỗ thủng to cỡ ngón tay, trong áo giáp của hắn. Những vết thương bị bí ngân thiêu đốt khiến giáp có những rung động tê tê, như ngọn lửa thiêu đốt chỉ kéo dài vài giây, những lỗ thủng trên giáp vai của đại đế từ từ khép lại, cuối cùng trở lại nguyên dạng, khí tức của đại đế không hề suy yếu chút nào. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi hiểu rằng, lúc này hắn phải nghĩ ra cách giải quyết, nếu không, không quá 10 phút nữa, tất cả mọi người ở đây sẽ chết dưới kiếm của đại đế. Một quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Theo động tác nghiền nát quyển trục, tàn ảnh của nó nhanh chóng lan tỏa, không thể nắm bắt được, hướng về phía U Minh Đại Đế mà đánh tới. Oanh, một mũi tên linh hồn xuyên thủng đầu lâu của U Minh Đại Đế. Linh hồn chỉ sáng là bất hủ các đạo cụ dùng một lần, uy lực của nó quả thực rất khủng khiếp. Sự việc xảy ra khiến người ta nghẹn họng. Chỉ thấy lỗ hổng trên đầu lâu của đại đế nhanh chóng khôi phục lại, khi những sợi tơ xương khói màu đen bao bọc lấy, ngay cả lớp áo giáp bên ngoài cũng được phục hồi. Điều này đã vượt khỏi phạm vi tự lành hay tái sinh. Càng giống như là, chỉ cần đại đế còn ở đó, hắn sẽ tự động khôi phục ngay sau vài giây. Bất kể tổn thất gì, trừ phi có thể tập trung toàn bộ lực lượng công kích trong một thời gian ngắn để phá hủy hắn. Mặc dù có vẻ như việc sử dụng một bất hủ cấp đạo cụ để kiểm tra khả năng của đại đế là một việc vô cùng tốn kém, nhưng so với việc giảm quân số của tiểu đội, thì việc này vẫn còn tốt hơn nhiều. Nếu chỉ dùng để thăm dò năng lực của đại đế, thì việc giảm quân số sẽ dẫn đến thất bại, và sau đó sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Tôi hiểu trong lòng có suy đoán, nhưng hắn biết, nếu đoán sai, thì trận chiến này sẽ kết thúc mà không có kết quả gì. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định thử, bởi dù sao còn tốt hơn không làm gì, cũng chỉ trong vòng 10 phút nữa thôi. Nếu đoán sai, thì mọi thứ sẽ bị tiêu diệt. Trần nhà, tôi hiểu thấp giọng nói. Aishaya chết phía sau hắn nghe vậy, liền hỏi. À, chưa để Aishaya nói hết. Mặt đất bỗng vang lên một tiếng động lớn. Tôi hiểu cùng danh, God, lập tức lao về phía đại đế. Thấy vậy, Aishaya đưa tay chỉ về phía trước, bí ngân từ xung quanh nàng bắt đầu tụ lại, rồi ngưng tụ thành một giọt nước màu bạc, nơi đầu ngón tay nàng. Một bên khác, Thái Dương Thánh Đồ ôm chặt pháo chùy, hỏng pháo nhắm chuẩn vào U Minh Đại Đế, đồng thời, năng lượng Thái Dương trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn vào vũ khí, khiến trên pháo chùy xuất hiện những ký tự hỏa văn. Ba nhành, mảnh đạn mang theo hỏa diễm từ họng pháo chùy bắn ra, xé rách không khí, để lại những vết đen mờ mịt, đạn trúng ngay lưng U Minh Đại Đế, khiến thân thể đại đế bị rung lắc. Đây đã là một thành công lớn, quyền kim loại xé rách không khí, oanh vào trước mặt đại đế, cùng lúc ấy, một cỗ trọng lực ép thẳng về phía đại đế. Đại đế hiển nhiên là thân kinh bách chiến, hắn liền đổi tay, cầm kiếm bằng hai tay và bổ mạnh, nhận đạo đao, lưu, phong ngân cắt quả, trên giáp tay phải của đại đế xuất hiện vết chém. Lực chạm bất ngờ này khiến kiếm thế của đại đế hơi lệch, đối diện với đại đế. Rain, Gold, ban đầu tính toán, sẽ cùng Tô Hiểu phối hợp, đánh một kích vào đại đế, tạo cơ hội cho người khác. Nhưng khi đối mặt với hắc kiếm bổ xuống mạnh mẽ của đại đế, Rain, Gold hiện ra tình huống không ổn. nếu hắn ngạnh kháng thanh kiếm này, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là mất đi một cánh tay kim loại. Oanh, hắc kiếm xẹt qua bên người dài, gót rơi xuống đất, đá vụn tung tóe, mồ hôi lạnh trên trán Reed. Gót chảy ra, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tất nhiên hắn không bỏ qua cơ hội này, lập tức hai tay quyền tung ra của mãnh, hướng về đại đế mà oanh tạc. Tiếng chấn động từ bên tai rèn, gót ập đến, hắn bị chấn động, khiến khẽ nghiêng đầu, một vệt thủy tuyến màu bạc vút qua. Isaiah đã tích lũy năng lượng để tấn công, nhắm vào cổ đại đế. Thủy tuyến này chỉ nhỏ bằng mũi châm, nhưng uy lực khiến người ta phải kinh ngạc. Nhận đạo đào, lưu, ầm một tiếng, một đạo phong ngân vút lên, chém ngang qua trần nhà. Khi trảm kích vừa dứt, rèn, gót phóng lên không, lao về phía trần nhà. Dù một cú đấm móc mạnh mẽ, đó là một trong những chiêu sát thủ cuối cùng của hắn. Đùng, một quyền mạnh mẽ, không kém gì cú đá của Tô Hiểu. Cả tòa đại điện rung chuyển, trần nhà. Sau khi trúng chiêu, nhận đạo đao, lưu và cú đấm móc mạnh mẽ, đã xuất hiện những vết nứt, nhưng không hề nổ tung, két két, két. Áo giáp quanh cổ của đại đế dần khôi phục, hắn chém một kiếm, thân kiếm nghiêng ra, bùng, kiếm quang màu đen, khổng lồ vung ra. Thanh quỷ nhìn mà nước mắt lưng tròng, hầm mộ không thôi. Đương, kiếm quang màu đen bị trường đao của Tô Hiểu ngăn lại. Hắn một tay cầm đao, tay kia chống xuyên sống đao, chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, thân hình bị lực đẩy, buộc phải lùi về sau. Cảm giác mà đại đế mang đến cho hắn thật kỳ lạ. Mặc dù uy lực của hắn rất mạnh, khiến người ta choáng váng, nhưng về mặt chiến kỹ, hắn lại không đáng sợ như tưởng tượng. Nói đơn giản hơn, từ đầu đến giờ, đại đế chỉ liên tục chém những cú tấn công bình thường, mạnh nhất chỉ là kiếm quang màu đen mà thôi. Mặt trời vàng kim nóng rực xuất hiện phía sau Tô Hiểu, thổi bay những sợi tóc của hắn. Sau lưng hắn, Thái Dương Thánh Đồ đã tích tụ năng lượng vài giây, chuẩn bị vung chỉ pháo. Lần này cũng nhắm vào trần nhà, oanh, một chùm sáng mạnh mẽ oanh kích ra. Tô Hiểu chỉ cảm thấy tay phải ong lên một tiếng. Đôi má bị thiêu đốt, có chút đau nhói. Khi ảnh hưởng của công kích dần dần tiêu tán trong không khí, chân nhà cuối cùng cũng bị phá vỡ, tạo thành một lỗ hổng có đường kính chừng 3 mét. Trên đó là một mảnh đen kịt, mấy cái xiềng xích màu đen, nửa trong suốt, dần dần hiện ra trong không khí. Một đầu của chúng chui vào hắc ám phía trên, còn đầu kia cắm vào cánh tay trái của đại đế. Tôi hiểu trước đó luôn suy đoán, minh giới là một thế giới cấp 8. Vậy sao đại đế lại mạnh đến thế? Ý tưởng đầu tiên của hắn là, đại đế có thể vì một lý do nào đó mà nguồn sức mạnh của hắn đã thông với Thâm Uyên. Trước đây, trong nhiệm vụ, đã có nhắc đến thông đạo Thâm Uyên của minh giới ở U Minh Trì Đề. Tin tức này quả thực là chính xác, nhưng thực tế lại rất dễ đánh lừa. Bởi vì U Minh Chi để không phải ở dưới lòng đất của minh giới, mà là ở trên bầu trời của minh giới, nơi lắng động lực lượng U Minh, chính là U Minh Chi để. Nhưng vấn đề là U Minh lực là một loại năng lượng, mà năng lượng này sẽ hướng lên phía trên. Vì vậy phải thay đổi cách lý giải về việc lắng động này. Khi vừa bước lên thang xoắn ốc, Tô Hiểu đã đưa ra quyết định không để bố bố Uông và Ba Ha xuống lòng đất của vương điện, mà cùng nhau lên nơi ở của đại đế. Nguyên nhân là vì càng lên cao, phản ứng của ngân tệ nguyền rủa càng mạnh. Điều này có nghĩa là Thâm Uyên chi lực càng nồng đậm. Và giờ đây, thông đạo dẫn tới U Minh Chi để đã bị Tô Hiểu, Jane, God và Thái Dương Thánh Đồ liên thủ đánh phá. Không có bất kỳ chấn động nào, bố bố Uông và bà Hải đã tiến vào trong lỗ thủng trên trần nhà. Nhiệm vụ của chúng rất đơn giản, chỉ cần tìm ra thông đạo, Thâm Uyên là xong. Theo lý thuyết, trước khi giết đại đế, rất khó để đóng kín thông đạo Thâm Uyên vốn có kết nối với nó. Tuy nhiên, nếu không đóng kín thông đạo này, đại đế gần như bất diệt. Khi áo giáp và thân thể nó bị tổn thương, Thâm Uyên năng lượng sẽ lập tức chữa trị, tạo thành một vòng lặp vô hạn. Quả thật, rất khó để nghĩ ra cách chiến thắng đại đế trong trạng thái này. May mà Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Trước đây, hắn đã đi một chuyến đến Ô Cài Tinh và nhờ Thâm Hồng, Nữ Vu xem bói về trận chiến giữa hắn và đại đế. Lời tiên đoán lúc ấy của Thâm Hồng Nữ Vu là một tấm mặt nạ, còn có nó và nó. Lúc ấy, Thâm Hồng Nữ Vu đã chỉ về Bobo Uông và Baha. Giờ đây, tôi hiểu hoàn toàn hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Mấu chốt của cuộc chiến với đại đế chính là việc phá thông lộ, dẫn đến U Minh Chi Đẻ, để Bobo Uông và Baha mang theo tiên cổ mặt nạ, đi qua thông đạo Thầm Yên. Trước đó, trong trận đại chiến với Minh Giới, tiên cổ mặt nạ đã hấp thụ một lượng lớn U Minh Chi lực, nhưng dù là vậy, mặt nạ này vẫn chưa thể vượt qua một cửa ải quan trọng, vẫn chưa thể trở thành vật khí cấp cha, nhưng tôi hiểu có thể, yên tâm. Tiên cổ mặt nạ có thể hấp thụ năng lượng thuần khiết từ Thâm Uyên, chỉ cần ném tiên cổ mặt nạ vào trong thông đạo Thâm Uyên, để nó hấp thu năng lượng từ đó, thì sẽ cắt đứt liên hệ của đại đế với thông đạo này. Chỉ có cách này mới có cơ hội chiến thắng. Vị trí của đám người Tô Hiểu mơ hồ, bao vây đại đế ở giữa. Dưới tình huống này, đương nhiên không thể dễ dàng ra tay, đại đế bất động, chỉ im lặng quan sát, chờ đợi sự thay đổi, trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Từng giây từng phút trôi qua, nửa phút sau, xích đen nửa trong suốt nối liền trên cánh tay trái của đại đế. Cành cạch, một tiếng vang lên, rồi bị nghiền nát. Điều này biểu thị rằng, tiên cổ mặt nạ đã được đưa vào trong thông đạo Thâm Uyên, và liên hệ của đại đế với thông đạo Thâm Uyên đã bị cắt đứt. Khí tức mênh mông của đại đế bỗng nhiên thu lại, dù hắn vẫn là người mạnh nhất ở đây, nhưng khí thế không còn hoa trương như lúc nãy. Trong khe hở của mặt nạ, hắn thở ra hàn khí, áo giáp trên thân hắn nhanh chóng tách ra, lộ ra lớp giáp đen đã hòa nhập cùng làn da. Đại đế tiện tay nắm lấy chuôi kiếm, áo choàng màu đen sau lưng hắn trông có vẻ rách nát, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng cơ bản. Ta cảm thấy hiện tại U Minh đại đế so với trước đây còn nguy hiểm hơn. Aisaya mở miệng nói, dù hiện giờ hắn mất đi khí tức mênh mông, mất đi năng lượng vô tận của cơ thể, cũng không còn khả năng khôi phục bất diệt như trước, nhưng ta cảm giác lúc này đại đế còn đáng sợ hơn. Hô, áo choàng tàn phá vút qua, mang theo ánh sáng màu đen diễm lệ, đại đế trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thái Dương Thánh Đồ, hắc kiếm trong tay, hắn thuận thế chém xuống, khí thế kinh người. Đường, hắc kiếm chạm vào cánh tay hợp kim, một tiếng vang lên, chạm kích vừa đến, trên cánh tay hợp kim của Rain, cốt liền lan ra lớp kết tinh màu đen, rồi sau đó bùng lên ngọn lửa đen cuồn cuộn, một kiếm chém ra, lực lượng của đại đế mạnh mẽ đến mức vô cùng vô tận, lực phá hoại từ chạm kích khiến cánh tay hợp kim của Rain, Gold không thể đỡ nổi, hắn bị chém bay ra xa, một cơn sóng khí lớn bùng lên, tung bay giữa không trung, Rain, Gold gần như chết lặng, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy, trong quá khứ, khi vũ khí giao kích, lực lượng của hai bên thường đạt đến cực hạn trong nháy mắt, nhưng đại đế thì khác, sau mỗi lần vũ khí giao kích, lực lượng từ hắc kiếm lại càng lúc càng mạnh, khiến đối phương không kịp đón đỡ, phá vỡ sự phòng thủ của hắn. Chùy pháo nhắm chuẩn đầu đại đế, Thái Dương Thánh Đồ bóp cò, viên đạn hỗn hợp tia lửa bay ra, uy lực mạnh mẽ đến mức có thể vạch phá không gian, hắc kiếm như một tấm thuận đón đỡ, trùng kích mạnh mẽ, khiến đại đế phải lùi lại một bước. Tuy nhiên, tay cầm kiếm của hắn đẩy mạnh về phía trước, trong thanh hắc kiếm đó phát ra tiếng gào thét của hàng vạn linh hồn, khiến Thái Dương Thánh Đồ đối diện bị chấn động mạnh đến mức đầu óc ong lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Đường, trường đao của Thái Dương Thánh Đồ đối diện với hắc kiếm của đại đế, tia lửa bay ra tung tóe. Ngay sau đó, Tô Hiểu cảm nhận được cự lực cuồn cuộn từ trên đao truyền đến, hắn chợt hiểu ra lý do vì sao Rain Cốt lại dễ dàng bị chém bay như vậy. Trường đao trong tay Tô Hiểu hơi chích đi, ầm một tiếng, hắc kiếm cày lưỡi đao xẹt qua, như thể sắp bị dẫn dắt chém xuống mặt đất. Nhưng vào lúc này, phía trên đại đế xuất hiện một đạo hạch tròn màu đen, đó rõ ràng là một khối thôn phệ chi hạch, loại hạch chuyên dùng trong chiến đấu. Một khối thôn phệ chi hạch đen kịt xuất hiện trên đầu đại đế, vừa xuất hiện, nó liền phát ra một cỗ hấp lực không thể chống cự, lấy nó làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Ầm ầm, mọi thứ trong vương điện đều bắt đầu rung chuyển, những bức tường và mặt đất bị kéo xuống từng tầng, giống như vô số thanh đao sắc bén bằng đá từ xung quanh tụ tập lại mà đến. Những thanh kiếm đen cày xéo, lưỡi dao chém qua không trung, để lại một chuỗi tia lửa. Rồi, ầm ầm, chém xuống mặt đất, lực tấn công ngày càng mạnh mẽ, không thể nào ngăn cản được. Tôi hiểu, vừa mới hóa giải một đòn nộ trảm từ đại đế, thì cảm thấy thân thể bị một lực hút vô hình kéo về phía trước, nhìn thấy khối thôn vệ chỉ hải kia. Hắn liền cảm thấy, trong lòng, bất an, không cần phải nhận biết thêm, trong khoảnh khắc thứ đó hình thành, hắn đã biết rõ, thôn vệ chi hạch này không phải là thứ giống với của mình. Thôn vệ chi hạch mà tôi hiểu nắm giữ có xu hướng phụ trợ, giúp hắn tăng trưởng nhanh chóng, đem đến huyết khí hiện tại, và khả năng cướp đoạt hồn năng. Chính loại thôn vệ chi hạch này là thứ hắn không thể thiếu. Ngược lại, thôn vệ chi hạch của đại đế không mang tính phụ trợ, mà là thuần túy công kích, không sai. Đây không phải là thôn vệ chi hạch của phái Grimilimet, Chilin, mà là của phái Akas, thuộc hệ diệt pháp. Thôn vệ chi hạch của hai phái này đều là loại công kích thuần túy. Tôi hiểu biết rõ, nếu mình bị lực hút của thôn vệ chi hạch kéo qua, dù có bất tử đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bị trọng thương và mất đi hơn nửa chiến lực. Một khối hạch tròn màu lam sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay tôi hiểu. Hạch tròn này phát ra tiếng gió kêu chói tai. Đó chính là thôn phệ chi hạch mà hắn vừa triệu hồi. Hắn chuẩn bị thông qua chính bản thân để kích hoạt khối thôn phệ chi hạch này, kết hợp với khối hạch kia trên đại đế, tạo thành hiệu ứng cộng hưởng, để cả hai đồng thời nghiền nát đối phương, dù hiệu quả cụ thể có thể chưa rõ ràng. Nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài cách này. Nếu bị công kích bởi loại thôn phệ chi hạch này, ngay cả long ảnh thiểm mà Tô Hiểu đang sở hữu cũng không thể sử dụng. Một tiếng vang dội từ phía sau truyền đến, đồng thời là một vệt sáng màu bạc thẳng tóc, dần dần tiêu tán trong không khí. Đó chính là Aisaya thi triển bí ngân. Cành cạch, một tiếng vang lên, thôn phệ chi hạch trên đại đế bị nghiền nát, hấp lực xung quanh biến mất, mọi đao đá bị hút vào đều bị nghiền nát. Những người có mặt ở đây thực ra đều có khuyết điểm, chẳng ai quá am hiểu việc vây công kẻ khác. Trong quá khứ, dù là Tô Hiểu hay Frank God, phần lớn thời gian, họ đều chiến đấu một với địch nhân. Còn nếu có Seven tham chiến, cũng chỉ có thể coi như một trận đấu đơn giản. Mọi người ở đây đều quen thuộc với kiểu chiến đấu này, nên khi phát triển năng lực riêng, họ ít khi nghĩ đến việc phối hợp với người khác. Ví dụ như Rain God, có thể nói hắn là một chiến sĩ trọng tràng, chuyên điều khiển trọng lực. Tuy nhiên, trong trận chiến này, Rain God cơ bản không sử dụng năng lực trọng lực với phạm vi rộng lớn. Nguyên nhân là trong cuộc chiến đẫm máu này, khái niệm đồng đội miễn thương không còn tồn tại. Nếu hắn sử dụng năng lực trọng lực, sẽ ảnh hưởng đến Tô Hiểu và Aisaya. Nói về Tô Hiểu, Wood và Zuyas, ba người phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đều có năng lực đặc thù riêng, lại vô tình hiểu ngầm với nhau. Tô Hiểu trực tiếp chiến đấu với địch, Wood biến thành ma quỷ, ẩn thân trong bóng tối, liên tục suy yếu năng lực của địch nhân. Zuyas thì hóa thân thành xúc tua quái, xâm nhập vào cơ thể đối phương, năng lực của ba người họ không hề xung đột mà bổ sung cho nhau. Những người hiện diện ở đây đều là những chiến binh có kinh nghiệm dày dặn. Nếu không hiểu rõ về phối hợp, tốt nhất là đừng cố gắng phối hợp. Thực lực của đại đế quá mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Hiểu và Rain God thay nhau đứng ở phía trước ngăn cản, còn Aisaya và Thái Dương Thánh Đồ đứng chết phía sau, toàn lực phát động công kích. Tiếp thay, đại đế với lực chạm rất khó chịu, Rain God ngăn cản một đòn, nhưng bị chém bay. Tô Hiểu sau khi ngăn cản một kiếm, suýt nữa bị thôn phệ chi hạch đột ngột xuất hiện và xoắn giết. Trước mắt Tô Hiểu, từng đợt bóng chồng xuất hiện, công kích của thôn phệ chi hạch hắn đã trải nghiệm qua, mặc dù không rõ đối phương đã làm cách nào để sử dụng năng lực này mà không có năng lượng thanh cương ảnh. Hấp lực từ trung tâm tuy đã biến mất, nhưng Thái Dương Thánh Đổ vừa rồi bị vạn hồn gầm gừ, làm choáng váng, không thể tránh né và bị cuốn về phía đại đế. Thân hình Thái Dương Thánh Đồ ở giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, lúc này, hắn chỉ cách đại đế, chưa đầy 5 mét, chỉ thấy, thân hình cao gần 3 mét 7 của Thái Dương Thánh Đồ bắt đầu co lại, tốc độ thu nhỏ của hắn, nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được, cả thân hình cơ bắp của hắn nhanh chóng héo rút, Trong chớp mắt, hắn biến thành một lão nhân cao, chưa đến 1m6, gầy, buộc như chỉ còn da bọc xương. Tuy vậy, đôi mắt hắn lại vô cùng sắc bén. Mi tâm có một dấu ấn thái dương, như hình thập tự giá. Không chỉ có thân thể thái dương thánh đồ bị co lại, ngay cả chùy pháo trong tay hắn cũng đeo lại, giờ chỉ còn to bằng quả trứng nỗng. Bề ngoài, trông khô héo, phần đuôi của chùy pháo có rất nhiều xúc tu và ống dẫn, nối liền khắp cơ thể thái dương thánh đồ, chui sâu vào huyết nhục hắn. Tất cả những biến hóa này đều diễn ra trong một thời gian cực ngắn. Thái dương thánh đồ biến đổi, và đại đế đương nhiên đã nhận thấy. Từ khi tách rời khỏi kết nối với thông đạo thâm uyên, đại đế đã cảm nhận rõ sự thay đổi khác thường. Liệt dương, thái dương thánh đồ mở miệng với giọng trầm, thân thể vẫn ở giữa không trung. Thái dương thánh ấn trên trán hắn sáng lên. Ngay lập tức, trên thân đại đế phát ra tín kiêu đốt, động tác cầm kiếm của đại đế đột nhiên trở nên chậm chạp. Thái dương thánh đồ vung mạnh, chỉ pháo trong tay, họng pháo nhắm chuẩn vào đại đế. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một hình ảnh, đó là hắn dùng chỉ pháo nhắm vào con phi long, cổ xưa trên bầu trời, đem nó anh liệt hạ xuống, liệt long, ba nhân, chỉ pháo bị kích hoạt, một cỗ sóng xung kích lập tức khuếch tán ra, vụn kim loại với hình dáng, giống như vảy rồng, cùng với hỗn hợp lửa thái dương bay ra, những tia lửa này lập tức chuyển sang màu vàng rực, một phát pháo trúng ngay ngực của đại đế. Khiến hắn bị oanh kích lùi lại liên tục vài bước, áo giáp nơi lồng ngực vỡ nát một mảng lớn, phù phù một tiếng, thái dương thánh đổ ngã xuống đất. Hắn vừa định đứng dậy, thì đại đế đã cắm hắc kiếm xuống mặt đất, đùng, một cỗ sóng xung kích hắc, diễm lan, rộng theo hình vòng tròn. Sóng xung kích này quét qua thái dương thánh đổ. Tuy hắn cố gắng tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, Ren, Gold và Isaiah từ các phía lao tới hỗ trợ, nhưng cũng bị sóng xung kích hắc diễm ngăn cản, không thể kịp thời tiếp viện. Xung quanh Tô Hiểu, không gian chấn động, hắn biến mất khỏi chỗ cũ, dùng long ảnh, thiểm tránh, thoát khỏi sóng xung kích hắc diễm. Sau đó, hắn xuất hiện ngay trước thái dương, thánh đồ đang ngã xuống, một cường giả viễn trình hệ mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên không thể để hắn gặp nguy hiểm. Lúc này, thái dương, thánh đồ rõ ràng đã dùng một chiêu cực đại, và cú pháo vừa rồi đã khiến đại đế mất đến 39,7% HP kê. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Dù vậy, cái giá phải trả là không nhỏ. Hắn từ một nam nhân cao 3m7 giờ đây, đã héo rút, co lại chỉ còn 1m6. Khi Tâu Hiểu vừa xuất hiện trước mặt thái dương thánh đồ, áp lực từ đại đế mạnh mẽ ập tới. Một tay hắn cầm hắc kiếm, bóng tối vây quanh. Lực áp bức mạnh mẽ như vậy, nếu là người có ý chí yếu, ắt hẳn sẽ bị dọa đến lùi bước. Tô Hiểu có thể xác định rằng, nếu không thể ngăn cản một kiếm của đại đế, thái dương thánh đổ phía sau, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Xương đen sau lưng đại đế tràn vào hắc kiếm trong tay phải hắn, thanh hắc kiếm dài gần 2m bổ xuống, chưa kịp chạm đất, mặt đất đã vỡ ra từng mảng đá vụn, phong áp ập tới, khiến tóc đen của Tô Hiểu bị thổi dựng ngược. Suýt nữa biến thành kiểu tóc giống Kingsley, vòng nhận biết của hắn cũng thu lại, nhận đạo đao, cực, trường đao của Tô Hiểu và hắc kiếm của đại đế đụng nhau, ban đầu không có tiếng động, nhưng ngày sau đó, một tiếng loảng xoảng vang lên, âm thanh như sấm động truyền ra, hắc ám và huyết khí va chạm mạnh mẽ, két, két, két, lưỡi đao và hắc kiếm ma sát với nhau, Tô Hiểu một tay cầm đao, tay kia leo lên tầng tinh thể, chống đỡ sống đao. Hoàn mỹ phản chế, trong cận chiến, nếu thành công ngăn cản đòn tấn công của địch nhân, và lực lượng thuộc tính của hai bên có sự chênh lệch dưới 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả bị đánh lui, đồng thời giảm 83% tổn thương do chấn động, cũng sẽ tạo ra lực phản chấn, khiến địch nhân bị đẩy lùi với biên độ nhỏ, đồng thời cắt giảm 5 điểm lực lượng thuộc tính của địch nhân, hiệu quả này duy trì trong 6 phút, không có thời gian hồi chiêu. Có thể cộng dồn tối đa 3 lần, mỗi lần gia tăng thời gian duy trì gấp bội. Tô Hiểu hít sâu một hơi, trong miệng thậm chí có hơi phong, ngân màu trắng. Cơ bắp toàn thân hắn, đầu tiên thả lỏng, trường đào cũng tự nhiên nới lỏng lực đạo. Bị hắc kiếm ép ngược về sau, đột nhiên, cơ bắp toàn thân Tô Hiểu cứng lại, như sắt đá. Tất cả lực lượng trong người hắn bạo phát, đẩy ngược lại kiếm lực từ đại đế. Ba nhành, một cỗ sóng khí khuếch tán ra, tôi hiểu thành công, chống đỡ lại một đòn kiếm của đại đế. Mặt đất dưới chân hắn rạn nứt, xung quanh đá vụn nổ tung lên. Chết phía sau, Aishaya nhìn thấy cảnh này, nhưng không hiểu gì, còn Ren, God thì trong lòng kinh ngạc. Hắn biết rõ, để có thể ngăn cản một đòn kiếm từ đại đế là điều không dễ dàng. Răng rắc, eo của Tô Hiểu không chịu nổi sức ép, phát ra một tiếng kêu rên khe khẽ. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần còn sống và trở lại luân hồi nhạc viên. Hắn có thể khôi phục, điều này không phải là vấn đề lớn. Tô Hiểu tuy đã ngăn cản thành công một đòn của đại đế, nhưng để phản công và đẩy lùi đại đế thì gần như không thể. Hắn cảm nhận rõ ràng, lúc này, hắn không chỉ đang đối mặt với một kẻ địch, mà như đang đối diện với cả một vương quốc cổ xưa. Hắc kiếm trong tay đại đế chính là lý do khiến những đòn tấn công của đối phương gần như không thể ngăn cản. Không chỉ thế, Tô Hiểu còn phát hiện ra một điều, đó là sau khi đại đế cắt đứt liên kết với thông đạo thâm uyên, tuy hắn không còn sở hữu đặc tính bất diệt và không còn phát ra lực lượng chém thường mạnh mẽ như trước, nhưng khả năng kiếm thuật của đối phương giờ đây đã đạt đến trình độ tông sư, ít nhất là cấp 67. Tô Hiểu ngăn chặn được một kiếm từ đại đế, nhưng sóng xung kích và hắc diễm xung quanh lập tức lan tỏa ra, tạo thành một bức tường lửa hình vòng, ngăn cản Ren, God và Aishaya ở bên ngoài. Tiếng gió rít mạnh từ bên cạnh ập đến. Tô Hiểu vô thức nâng cánh tay lên đón đỡ. Liền ngay sau đó, hắn cảm thấy một lực va chạm mạnh mẽ, cả người bị hất nghiêng ra ngoài. Tầm mắt hắn lướt qua, thấy một thanh thương tinh thể màu đen với đầu nhọn, máu vẫn còn vương trên đó. Cẳng tay trái của Tô Hiểu truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng nhờ có lớp tinh thể bảo vệ, cánh tay hắn không bị xuyên thủng. Dù vậy, điều quan trọng không phải là vết thương trên tay, mà là thanh thương tinh thể màu đen kia. Tô Hiểu càng nhìn càng thấy quen mắt, hắn có cảm giác như đây chính là phóng trục bản thâm uyên năng lượng, cũng chính là vũ khí thực thể hóa từ năng lực của diệt pháp giả, đồ lục chi ảnh. Xác nhận được điều này, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, đám diệt pháp đời đầu quả thực rất hay truyền thụ mọi thứ ra ngoài. Nhưng tất nhiên, điều này chỉ giới hạn trong quan hệ minh hữu mà thôi. Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi trên mặt đất, hắn không cảm thấy có gì đáng ngại. Vấn đề là, thời gian hắn ngăn cản đại đế vừa rồi, không đủ dài, khiến Thái Dương Thánh Đồ kịp thời thi triển chiêu thức tối thượng. Sau đó, từ trên mặt đất, hắn mới chỉ vừa bò dậy, hiện tại đang ở trong trạng thái đầu choáng, chân run. Hắc ảnh từ phía trên lao xuống, áo choàng rách nát bay phấp phới. Thái Dương Thánh Đồ ngẩng đầu nhìn lên, một thanh hắc kiếm từ trên cao bổ xuống. Phốc xì, Thái Dương Thánh Đồ bị thanh hắc kiếm đâm thẳng xuống đất, không kịp phản ứng, hắn nằm im bất động, không một tiếng động. Hắc kiếm nhuốm máu rút ra từ thi thể Thái Dương Thánh Đồ, hồn hỏa màu đen từ cơ thể hắn tuôn ra, chui vào trong thanh hắc kiếm. Thái Dương Thánh Đồ vừa chết, trên thân đại đế liền hiện ra Thái Dương Văn, khiến hắn bị kẹp lại tại chỗ, áo giáp toàn thân kêu kẹt, rung động mạnh mẽ. Đây chính là trợ lực cuối cùng đến từ Thái Dương Thánh Đồ. Tôi hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau đại đế, chết sang một bên. Trường đao trong tay hắn quay cuồng, tay phải cầm ngược đao, tay trái chống vào đoạn cuối chùy đao, thuận theo vết nứt trên áo giáp tại chỗ hậu tâm của đại đế. Hắn đâm mạnh một đao vào đó, trường đao như đâm vào vật cứng bền vững, cảm giác không hề giống như đâm xuyên qua thân thể. Cả thanh đao chỉ đâm vào khoảng 1/5, liền không thể tiếp tục tiến thêm chút nào. Ầm, hồ quang điện màu lam nhạt từ bên ngoài thân đại đế dâng lên, nhưng cùng lúc đó, Thái Dương cấm cố trên thân hắn cũng nhanh chóng tiêu tán. Tiếng xé gió từ phía trước đại đế truyền đến, đó là Rin, Goat. Hắn tu một đấm mạnh như trọng pháo vào ngực đại đế, khiến vết nứt trên áo giáp càng thêm rõ ràng. Cảnh cạch một tiếng, Thái Dương cấm cố bên ngoài đại đế bị nghiền nát, khói đen bắn ra bốn phía. Rin, Goat đứng mũi chịu sào, bị làn khói đen lan đến, khiến tốc độ của hắn lập tức chậm lại rất nhiều. Hắc kiếm xé rách không khí, mang theo uy lực mênh mông chém về phía Rain Gold. Rain Gold lập tức nâng cánh tay đón đỡ, loảng xoảng bùng bùng, tia lửa và mảnh kim lại văng lên cao. Rain Gold bị chém đến quỳ một chân xuống đất. Cùng lúc đó, Tôi hiểu phía sau đại đế đã rút đao, một đao chém xuống theo phương ngang, bình thường tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, chẳng biết vì sao. Đại đế dường như nhận được kích thích, không còn để ý đến Rain, Gold phía trước, mà lại tiêu hao một lượng lớn năng lượng thân thể, tạo thành một cỗ trùng kích hắc diễm hình vòng. Đùng, Tô Hiểu và Rain, Gold đều bị đẩy lùi, phản ứng của đại đế rõ ràng là không muốn để Tô Hiểu chém chúng, dù chỉ một tia, bị đánh bay ra xa hơn 10 mét. Tô Hiểu rơi xuống đất, trong tư thế nửa ngồi, hắn đã nhận ra rằng, mấu chốt để giành chiến thắng trong trận chiến này chính là chạm hồn. Ngày trước đó, hắn đã đổi năng lực đoạn hồn ảnh của mình từ cấp tốc hồn hạch sang chạm hồn hạch, chạm hồn hạch, bị động đặc tính, có thể chạm kích hoặc chặt đứt linh hồn, tùy vào chênh lệch cường độ linh hồn giữa hai bên. Nếu linh hồn của phe mình mạnh hơn đối phương, khi chặt đứt xác thịt đối phương, đồng thời cũng có thể chặt đứt linh hồn của bộ phận tương ứng. Vừa rồi, đại đế đã buông thả cơ hội trọng thương Jane, God, lựa chọn tránh né một đao bình thường. Điều này đã hé lộ rất nhiều vấn đề. Lúc này, tôi hiểu cùng Rè, God và Isaiah đứng phía sau, tận mắt chứng kiến Thái Dương, Thánh Đổ chết thảm. Isaiah càng thêm cẩn trọng. Dù sao, trong ba người của đội, nàng là người dễ bị tổn thương nhất. Một người là trọng trang chiến sĩ nổi danh với sinh tồn lực và sức mạnh, người kia là đao thuật tông sư, mạnh hơn nhiều so với sinh tồn lực tanh hệ. Chỉ có nàng là dễ bị giết nhất. Đại đế hiển nhiên đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn hiểu rõ rằng, trước tiên phải thu thập lực lượng từ phía sau, kiên cường chịu đựng thế công của kẻ địch, rồi mới ra tay đánh bại Thái Dương Thánh Đồ. Hắn quyết không để cho kẻ đó lại gần mình. Isaiah lên tiếng. Lời nói của nàng không hề có chút ngượng ngùng, bởi vì bí ngân của nàng có thể gây tổn thương lớn cho đại đế, uy lực chỉ kém một chút so với pháo cận chiến của Thái Dương Thánh Đổ. Vừa dứt lời Isaiah, hắc kiếm trong tay đại đế lập tức hướng về phía nàng, mà chỉ thẳng, nguy rồi. Thậm chí, Isaiah còn chưa kịp phản ứng, thì cùng lúc đó, nàng và đại đế đều biến mất khỏi hiện trường. Chẳng mấy chốc, nàng xuất hiện trong một không gian mờ mịt, ngập tràn xương đen và ánh sáng u lục. Chưa kịp định thần, tiếng quỷ gào từ bốn phía vang lên, mấy khối hồn hỏa màu đen lao về phía nàng, mỗi khối to bằng cái chậu rửa mặt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hồn hỏa bùng nổ, khiến Isaiah bị cuốn vào, thân thể nàng bị tàn phá đến mức gần như chết lặng. Một bàn tay lớn như quái vật chộp lấy đầu nàng, nắm chặt lấy sọ, rồi nhấc bổng nàng lên. Phốc suy, một tiếng vang lên, hắc kiếm vung mạnh, chém ngang qua. Isaiah bị cắt làm đôi, nửa cánh tay trái của nàng cũng bị chém rời. Các loại nội tạng từ thân thể, nàng trào ra ngoài, nhuốm đỏ mặt đất. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng tan rã, đại đế lại xuất hiện trong vương điện. Nhưng Isaiah lúc này không còn đứng sau Tô Hiểu và Rain, Gold nữa. Thay vào đó, nàng đã bị đại đế nắm lấy đầu lâu, nâng bổng lên giữa không trung, máu tươi rỉ ra từ cổ, chảy xuống làm nhễ nhại mặt đất dưới chân đại đế. Đây chính là phong cách chiến đấu của đại đế, không hoa mỹ, không sặc sỡ, không làm những chuyện vô ích, nhưng thế đánh thì không thể đỡ. Giang rắc, đại đế bóp nát đầu lâu của Isaiah, ném nó xuống đất trước chân mình, rồi một cước dẫm mạnh, khiến Isaiah bị chôn sâu vào trong mặt đất. Phát hiện ra sao? Rảnh, có trầm giọng lên tiếng, hắn vừa mới tránh được đao của ngươi. Trong vòng một phút, chiến đấu sẽ kết thúc, đây là giới hạn của ta. Quần áo trên người Jane, Gold bắt đầu cháy rực, cuối cùng đốt thành tro. Tiếng tim đập của hắn vang lên trầm thấp đến mức, ngay cả những người đứng gần đều cảm thấy màng nhĩ bị chấn động. Ầm, hồ quang điện trên trường đào, trong tay tôi hiểu đột nhiên chuyển thành màu xanh thẫm, năng lượng thanh cương ảnh toàn lực trút xuống. Hắn biết rằng, nếu tiếp tục đánh lâu dài với đại đế, hôm nay, hắn chắc chắn sẽ chết. Đại đế rõ ràng là một vị đế vương chiến trường, am hiểu việc một đối một chống lại vạn quân. Chiến đấu kiểu tiêu hao sức lực với kẻ như vậy, quả thật không sáng suốt. Ầm vang một tiếng, mặt đất dưới chân Rin, gõ nổ tung, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ngay lập tức xuất hiện phía trước đại đế, loảng xoảng bung bung. Hắc kiếm nộ chạm bổ xuống, nhưng lại bị Jane